tu sĩ này rất nguy hiểm. 83 chương 09 chảy máu Tống đại sứ quả thực muốn choáng. Đây là cái gì đầu ngốc? Rõ ràng là hắn trói lại người, ngược lại làm cho người bị hại ra giá. Hắn nhưng lại không biết, Hứa Dịch mới tới Quý Bảo Địa, căn bản không mò ra môn đạo, thật là hiểu rõ linh thạch chân quý, lại không biết như thế nào tác giá, tùy tiện mở giá cả, hoặc là làm cho người bật cười, chính mình ăn thiệt thòi, hoặc là không hợp thói thường, vô pháp đạt thành. Vạn ngôn vạn ngữ không bằng một mặt, dứt khoát đem cái này bóng ra đá mở ra. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, Từ Công Tử Tuấn lông mày nhảy một cái, như có như không hoan hỉ bỏ lên trên đuôi lông mày, truyền âm nói: ngu xuẩn, muốn 10 viên linh thạch, họ Tống mới lính tiền lương. Hứa Dịch quét Từ Công Tử liếc mắt, trong lòng nhìn không được phát lạnh. Hắn lại có cùng Tống đại sứ sống nhau cảm giác. Cái này bọn cướp không giống bọn cướp, con tin không giống con tin cảm giác, thực sự quá không xong, để cho người không mò thấy đáy. 30 viên linh thạch, Hứa Dịch cất cao giọng nói: hảo tiểu tử, lại biết sư tử mở rộng miệng, họ Tống chưa hẳn cầm ra được. Từ Công Tử truyền âm. Hứa Dịch truyền âm nói: ngươi câm miệng cho lão tử, truyền âm cũng không được. Người si nói mộng, ngươi muốn mở miệng thôn thiên không thành. Tống đại sứ song mắt đỏ bừng, hận không thể một miệng nuốt sống Hứa Dịch. Hứa Dịch nói: hẳn là cái này họ Từ, tại ngươi Tống đại sứ trong mắt còn không đáng 30 viên linh thạch vậy được. Ngươi chịu không mua, Hứa Mỗ đi tìm chịu ra giá người mua đi. Lập tức nắm qua cơ quan chim đầu chim chỗ mang lấy điều khiển bàn, liền muốn thôi động. Tống đại sứ sắp điên: mua, mua, không, chuộc, chuộc, bản quan chuộc. Nói xong, liếc nhìn toàn trường, đều thất thần làm gì. Bản quan chỗ nào móc đạt được 30 viên linh thạch? Chư vị, có một cái tính một cái, đều chi viện ta một chút. Nói xong, đây coi là mượn, quay đầu Tống Mỗ nhất định hoàn trả. Đương nhiên, toàn bằng tự nguyện, tuyệt không miễn cưỡng. Tống Mỗ thân là Cưu Phong phó sứ, tuyệt không chấp pháp phạm pháp. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức kết xuất từng trương mặt khổ qua tới. Toàn bằng tự nguyện, còn tuyệt không miễn cưỡng. Sau đó đi theo cái Cưu Phong phó sứ, cái này lời nói đều ra, cái này không chẳng khác nào cứng rắn đoạt a 30 viên linh thạch. Đây là loại nào giá trên trời? Trong sân có hơn 10 môn phái cao tầng, bọn hắn một tháng cung phụng còn không đến đây đếm được 1/10. Thế nào? Không tin được bản quan làm người. Phi Hổ môn Trần phó môn chủ, hẳn là Mỗ ở trước mặt ngươi, loại này mặt mũi cũng không. Chó cùng dứt dậu, người gấp phòng trên, Tống đại sứ bị bức ép đến mức nóng này, một cước quan tướng uy, phong độ đá bay, lại bắt đầu điểm danh. Tây Bắc hướng một vị cao quan lão giả cao chặt mặt chữ điền lập tức xoanh ra nhiệt liệt cười đến. Đại sứ nói đến chuyện này, Trần Mỗ sớm liền chuẩn bị xong 5 viên linh thạch, lấy trợ đại sứ, xem như Tống Mỗ hiếu kính, trả lại sự tình, không cần lại để. Nói đến phóng khoáng cực kỳ, ẩm tại trong tay áo bàn tay lớn lại muốn bóp ra máu. 5 viên linh thạch, ngấm lại đều đau lòng, có thể không xuất hành a. Lần trước hắn làm ra nát sự, toàn bộ nhờ vị này Tống đại sứ mới giải quyết. Như hà tiện, quay đầu coi như phải thua mạng. Tống đại sứ vấy bàn tay lớn một cái, 5 viên linh thạch hướng hắn bay đi. Mặt có không cho chi sắc, Trần phó môn chủ nói cẩn thận. Bản quan nói, này là Tống Mỗ mượn, vạn chúng nhìn chừng chừng, chúng tai tại bên, ngươi không cần trả. Đưa Tống Mỗ quan thanh thanh danh ở chỗ nào tê. Trần phó môn chủ đầu ngón tay cuối cùng chạm vào lòng bàn tay. Từ Trần phó môn chủ bắt đầu, các môn thủ lĩnh biết được tránh không khỏi, riêng phần mình hô quát môn hạ, chắp vá lung tung. Hai người viên, ta 3 viên, nhiều như rừng, lại tiếp cận 37 viên. Tống đại sứ đang nắm vuốt 37 viên linh thạch, phí lấy đầu óc, Như thế nào mới có thể đem cái kia nhiều bảy viên quang minh chính đại mật xuống tới? Lại nghe Hứa Dịch không nhịn được nói. Lằng nhà lằng nhằng. Lệ mà lệ mệ. Chậm trễ lão tử thời gian. Hiện tại lên giá. Cần phải 47 viên phúc. Từ công tử suýt nữa cười ra tiếng. Hắn xem như mở rộng tầm mắt. Trước đây hắn còn cho rằng Hứa Dịch 30 viên là sư tử mở rộng miệng. Lung tung kêu. Bây giờ mới biết tiểu tặc này sớm đã đem toàn trường các vị đầu đầu não não đều tính toán tiến đến. Sau đó cũng chưa quên Tống Đại Sứ, ngay tại chỗ lên giá, nhất định để Tống Đại Sứ đem máu ra thấu. Phúc! Tống Đại Sư một miệng lão huyết thật phun tới. Chỉ vào Hứa Dịch tại cũng nói không ra lời. Kinh ngạc một lát. Vội vàng ngăn chặn khí huyết sôi trào. Cuống huyết lại biến ra cái sắc tay. Đem 10 viên linh thạch trộm ra. Tại Hứa Dịch trước mắt qua một lần. Lại cùng giải quyết lúc trước thu thập 37 viên linh thạch. Cùng nhau cất vào sắc tay. Hướng Hứa Dịch ném tới. Hắn là thật bị Hứa Dịch dày vò sợ. Hắn không phải không nghĩ tới tiếp tục uy hiếp Trần phó môn chủ bọn hắn. Nhưng tiểu tặc này rõ ràng nhất định phải hắn chảy máu không thể. Hắn lại dày vò xuống dưới. Tiểu tặc này lại đến một câu chờ được lâu. Lại ngay tại chỗ lên giá. Khi nào là đầu. Dứt khoát, hắn cắn răng một cái, xuất cái này sóng máu. Vụng trộm đã hạ quyết tâm. Một khi từ công tử thoát thân. Liền lại lên nhân mã. Không đem cái này đáng ghét tiểu tặc ăn sống nuốt tươi. Thề không làm người. Cho tới cái kia túi linh thạch càng bị hắn coi là vật trong bàn tay. Hứa Dịch đem linh thạch thu vào tu di giới bên trong. Thúc giục điều khiển bàn. Xích hồng cơ quan chim phóng lên tận trời. Tống Đại Sứ yên tâm. Họ tử. Ta mượn nửa ngày. Nay chiều muộn nhất định để hắn trở về nhà. Ngươi ước thúc tốt thủ hạ ngươi đám này nanh vuốt. Nếu để cho ta cha thấy có người theo đuôi. Vòng vây. Ngươi liền chờ lấy cho họ tử nhặt xác đi. Tiếng nói vừa dứt. Xích hồng cơ quan chim hóa thành một đạo cầu vồng ảnh biến mất ở chân trời. Đám người lập tức đại loạn. Không thể liền thả cái này cẩu tặc. Ai dám tin hắn nhất định phải đuổi theo. Coi như không thể công khai đuổi theo. Ngầm cũng tuyệt không thể bỏ qua. Đúng vậy. Không nói cái kia từ công tử. Võ lệnh còn trên người tên cẩu tặc kia. Nếu để này tặc đào thoát. Chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mắt thấy ầm ý thành hỗn loạn. Lại không một người dám khinh động. Rõ ràng lời nói này là nói cho cái kia đã tức giận đến đỉnh đầu bốc khói Tống Đại Sứ nghe. Đã thấy Tống Đại Sứ một mặt vẻ lo lắng. Bắp thịt trên mặt không hiểu run run. Giống như cười mà không phải cười. Không hiểu làm người ta sợ hãi. Tại hắn liếc nhìn phía dưới. Toàn trường câm như hến. Cuối cùng. Tống Đại Sứ áng mắt tại Trương Phong Thành trên mặt dừng lại. Trương Phong Thành một cái giật mình. Hoảng hốt vội nói. Đại Sứ yên tâm. Việc này bởi vì ta hắc thạch quan mà lên. Tự nên từ ta hắc thạch quan mà kết thúc. Ta hắc thạch quan chắc chắn bắt này tặc. Cứu trở về từ công tử. Cũng gánh chịu toàn bộ tổn thất. Còn xin Đại Sứ phá lệ khai ăn. Tống Đại Sứ cười gằn. Ngửa đầu nói. Khai ăn mở cái gì hả bản quan lần này xuống tới. Chỉ là quan sát động tĩnh. Chuyện của các ngươi. Đều không có quan hệ gì với bản quan. Đúng rồi. Bản quan nhớ kỹ bây giờ còn tại võ cấm khai giải kỳ hạn đi. Các ngươi tùy ý. Tống mố đi. Nói xong Tống Đại Sứ một chục cử ưng, xông lên Vân Tiêu. Trương Phong Thành cầu xin tha thứ âm càng bên tai bên. Như phong bão sóng khí. Đã đem toàn bộ lớn rừng cắt được vỡ nát. Con ruồi không đầu. Bốn phía tán loạn. Giống ngươi như vậy. Còn muốn người ta bao vây chặn đánh sợ là chính mình liền phải hướng họ Tống trong ngực đánh tới. Hứa Dịch điều khiển cơ quan chim. Đông nam tây bắc bay vút lên một trận. Bị trói tại chim đuôi từ công tử cuối cùng nhìn không được oán trách mở. Bảo ngươi đừng nói chuyện. Thật đem Hứa mố đao không giết người không biết sao. Hứa Dịch đặc biệt không muốn nói chuyện cùng người nọ. Luôn có cố cảm giác sờn cả tóc gáy. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 83 chương 10 giới tử họ Từ thực sự là quá nhạt định, để Hứa Dịch trong lòng không hiểu không chắc. Từ công tử nói, ta nói ngươi cái tên này như thế nào qua sông liền phá rỡ. Lúc trước ngươi yêu cầu tiền chuộc, thế nhưng là bản công tử giúp ngươi ra chủ ý. Không nói gặp mặt phân một nửa, một câu cảm tạ, dù sao cũng nên có đi. Câm miệng coi chừng lão tử lăng trí ngươi. Hứa Dịch chỉ cảm thấy não nhân đau nhức, hắn rõ ràng cảm nhận được Tống đại sứ trải nghiệm. Lớn lối như thế con tin, hắn còn chưa từng gặp. Từ công tử cười ha ha một tiếng. Đừng mạnh miệng. Ngươi còn chỉ vào bản công tử mạng sống. Không có bản công tử, ngươi nhìn ngươi có thể đi ra bao xa. Trừ phi ngươi muốn tự sát. Nếu không bản công tử liền an toàn cực kỳ. Có thể ngươi vơ vét tài sản tiền tài ở phía trước, làm sao cũng không giống là muốn tự tìm đường chết. Cho nên nói bản công tử lại có gì phải sợ. Hứa Dịch sắc mặt dần dần khổ. Từ công tử còn không ngừng miệng. Đúng rồi, ngươi đối với xung quanh hoàn cảnh bôi đen, lại hình như không rõ ràng linh thạch giá trị. Lại nhìn ngươi bộ y phục này, vừa rộng lại mập, rõ ràng rất nhiều đao kiếm chặt đứt chỗ hồng, da thịt lại là hoàn hảo. Ngươi y phục này là trộm đi. Chập chập, như thế bẩn một bộ y phục, ngươi lại vẫn phải mặc lên thân đến. Hẳn là ngươi trước đây một mực là thân thể trần truồng thanh thiên bạch nhật. Ngươi lại có như vậy đam mê. Hứa Dịch như bị sét đánh. Hắn liền đem đầu chống đỡ nổ. Cũng tuyệt nghĩ không ra bị hắn ẩm làm thiên đại bí mật xuyên qua thân phận. Lại ở mới tới giới này ngày đầu tiên, liền bị hét phá. Từ công tử tựa như nhìn không thấy Hứa Dịch chấn kinh. Tự quyết định nói, ngươi tỏa kia chung, rất có môn đạo. Bất quá, lại không so được trong tay ngươi cái kia sừng gãy, sắc bén vô địch. Thật không biết là xuất từ loại nào yêu thú. Không hổ là giới tử. Cho dù là hoang dã hạ giới, tề một giới lực lượng, bảo bối cũng là tốt đến kinh người. Ta đoán trên người ngươi tất nhiên còn có cái khác bảo bối. À, đúng rồi, ngươi làm sao có thể chỉ có ngưng dịch cảnh tu vi? Lúc nào ngưng dịch cảnh tiểu bối cũng có thể đảm nhiệm giới tử? Bản công tử thật hiếu kỳ. Ngươi liền phân hồn cũng không thể, là thế nào đem những bảo bối này đưa vào ta Trung Huyền đại lục? Hứa Dịch hoàn toàn nghe choáng váng. Hắn cơ hồ hoài nghi có người ẩn trên bầu trời nhìn chăm chú lên chính mình. Nếu không người này sao có thể biết chính mình nhiều như vậy bí mật. Từ công tử rất hài lòng Hứa Dịch phản ứng. Giao phong đến tận đây, hắn cuối cùng lần đầu trấn trụ Hứa Dịch. Nhưng mà cái này phần đắc ý vẫn chưa kéo dài bao lâu, hắn bỗng nhiên phát hiện trên mặt sát khí đang nhanh chóng chồng chất. Từ công tử lớn kinh, ngữ khí vẫn chấn định như cũ. Muốn giết người diệt khẩu, lưu lại bí mật bản công tử chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Từ ngoại giới đến, tính được cái gì bí mật? Năm nào cái kia một năm, không có giới tử xuất hiện Trung Huyền đại lục tựa như cây sàng, luôn có các ngươi những này giới tử xâm nhập. Ngươi cho rằng bản công tử ăn nhiều không có việc gì, tùy tiện đến xem giết người náo nhiệt. Bất quá là thông qua tinh vân đồ trinh thám đến nơi đây có chợt lói lên không gian chi lực, tới đây đụng chút vận khí. Không nghĩ tới thật đúng là tìm được ngươi. Cái này phiên nói chuyện, Hứa Dịch rộng mở trong sáng. Nếu có này nguyên nhân, từ công tử thông qua đủ loại này sơ hở đẩy ra thân phận của hắn cũng không phải việc khó. Chỉ cần không phải không thể dự báo, bất khả kháng thần bí quái lực, Hứa Dịch đều có thể tiếp nhận. Vỡ nát cảm giác an toàn, lại lần nữa trở lại trên thân. Hứa Dịch nói, nguyên lai ngươi là trăm phương ngàn kế. Nói một chút đi, tìm Hứa mố làm gì? Từ công tử cười ha ha một tiếng. Đừng kéo căng lấy. Bản công tử nhìn ngươi nhất định là đầy bụng tử nghi vấn. Không bằng ngươi trước giải nghi hoặc, chúng ta bàn lại. Tránh khỏi vân sơn sương mù quấn, suy đoán lẫn nhau tâm ý. Như thế tốt lắm. Hứa Dịch thật có một bụng nghi hoặc. Ngươi nói giới này gọi Trung Huyền đại lục, còn nói Trung Huyền đại lục như cái sàng. đây là có chuyện gì? Tự đánh biết được ngoại giới. Hứa Dịch một mực hiếu kỳ cái này toàn bộ thế giới. Hoặc là nói, toàn bộ vũ trụ. Đến cùng là như thế nào một cái cấu thành? Kỳ thật. Này nghi hoặc. Hắn cũng hỏi qua bị tiểu diễm trần thiêu chết Lưu Lão Tặc. Lưu Lão Tặc tu vi nông cạn. Mấy là người bình thường. Cũng nói không nên lời cách tí ngọ mão dậu. Chỉ nói. Toàn bộ thế giới là vỡ vụn. Lại là tương thông. Vỡ vụn chính là không gian. Tương thông là truyền thừa. Chí ít nhân tộc ngôn ngữ. Văn tự. Là tương thông. Tu luyện bên trên phồn vinh có lẽ có chênh lịch. Nhưng đều không thoát khỏi lấy nhục thể cường đại truy tìm linh hồn siêu thoát sao. Hắn tiến vào giới này. Quả thấy giới này ngôn ngữ, văn tự, thậm chí trang phục, đều cùng đại xuyên không quá mức khác biệt. Có thể hắn càng phát ra nghĩ biết rõ ràng. Giới này, hoặc là nói toàn bộ thế giới, đến cùng là như thế nào một bộ chân dung. Từ công tử nói, ngươi hỏi quá lớn. Ta bất quá là trung huyền đại lục miệng giếng này bên trong con ếch. Có lẽ nói là một sợi phù du. Càng là thích hợp. Ngươi hỏi ta giếng bên ngoài bầu trời là như thế nào tình trạng. Để ta đáp lại như thế nào Hứa Dịch cau mày nói. Ngươi tự so trung huyền đại lục ếch ngồi đáy giếng. Làm sao biết cái khác giếng là gì giống như bộ dáng. Đã chẳng biết cái khác giếng bộ dáng. Sao lại dám phán đoán suy luận cái này trung huyền đại lục là cái sàng tử công tử chợt cười ha hả. Tựa như nghe tuyệt đỉnh cười nhạo. Cười đến Hứa Dịch lạnh lên mặt đến. Nắm lên san hô sừng tại trên mặt hắn cỏ sát. Từ công tử ngưng cười. Nói. Ngươi càng đem ngươi chỗ cái kia giới cũng so sánh giếng. Liền hướng ngươi liền linh thạch giá trị cũng không biết được. Bản công tử liền có thể tưởng tượng ra được ngươi cái kia giới nên loại nào hoang vu. Bản công tử nói trung huyền đại lục là sàng. Có lẽ không thích hợp. Nói như vậy. Nếu nói trung huyền đại lục là miệng giếng. Giống các ngươi những này giới tử chỗ ngoại giới. Căn bản chính là giếng thân bốn bề gạch đá bên trong khe hở. Hiện tại, ngươi nên minh bạch trung huyền đại lục là cách như thế nào tồn tại đi. Hứa Dịch im lặng. Từ công tử bằng được nhất có sốc nổi. Lại cực kỳ hình tượng. Chí ít Hứa Dịch đại khái biết rõ trung huyền đại lục đến cùng là như thế nào tồn tại. Đại xuyên chỗ cái kia giới. So sánh trung huyền đại lục như thế nào tồn tại. Cùng còn lại ngoại giới. Lại nên là như thế nào tồn tại. Trầm mặc một lát. Hứa Dịch lại nói. Ngươi nói ta là giới tử. Có phải hay không lọt vào giới này. Đều là giới tử hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng giới tử cái này nhô lên đến. Kéo gió cực kỳ xưng hô. Có một loại nào đó thiên mệnh sở quy thần thánh. Hay là tự mang theo một loại nào đó kỳ diệu quang hoàn. Từ công tử nói. Thật là như thế. Bất quá những cái kia dựa vào phủ lấy đuôi cánh lọt vào giới này ngoại trừ. Giới tử duy tặng dựa vào bản thân bản lĩnh. Lọt vào giới này. Có phải hay không cảm thấy cái này xưng hô có chút lớn Hứa Dịch gật đầu. Từ công tử nói. Như thế xưng hô là có nguyên nhân. Tuyệt đại đa số được chứng thực giới tử. Tại giới này thành tựu đều rất hiển hách. Thậm chí mấy trăm năm trước. Có hai vị giới tử thành tựu Lộ Tôn chi vị. Giới tử chi danh bởi vì hai người này mà hưng thịnh. Hiện tại, ngươi phải biết giới tử chi danh mặc dù sốc nổi, lại có mấy phần danh phù kỳ thực đi. Hứa Dịch từ chối cho ý kiến. Bất quá là ưu trúc tuyển ưu. May mắn thoát ra ngàn tỷ sinh linh hạng người. Có chút phát triển. Cũng là bình thường. Tính không được cái gì. Hắn đương nhiên nghe hiểu được từ công tử. Cái gọi là giới tử kỳ thực chính là giống hắn cái này nắm chắc gặp gỡ, lọt vào trung huyền đại lục người. Mà giống hắn như vậy người. Tại lúc đầu giao diện. Tự nhiên là nhất thời hùng. Nếu không cũng không tới phiên bọn hắn trở thành lọt vào ngoại giới may mắn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 83 chương 11 trưởng môn suy nghĩ có thể trở thành một giới vô số sinh linh bên trong may mắn. Tự nhiên tự có khí vận. Thực lực. Cho dù vào tới trung huyền đại lục. Cũng tất nhiên sẽ không chẳng khác người thường. lấy được nhất định thành tựu. Cũng trong dự liệu. Nói cách khác, giới tử cơ hồ có thể cùng nhân trung long phượng hỏa ngang bằng. Từ công tử quét Hứa Dịch liếc mắt. Bản công tử may mắn gặp qua một vị giới tử. Người này dù nổi bật bất phàm, nhưng xó ngươi lại là kém nhiều hơn. Chí ít tại trí lực mưu tính bên trên, trời đất chinh lịch. Từ mỗ thậm chí có thể khẳng định, Hứa huyên ngươi tại đông đảo giới tử bên trong cũng nhất định có thể trổ hết tài năng. Câu thông đến tận đây, hai người cơ bản tiêu trừ địch ý, cũng ngang hàng thân phận. Từ công tử là giới này quý nhân, Hứa Dịch là khó được giới tử, hoàn toàn chính xác có bình khởi bình tỏa tư cách. Hứa Dịch nói đừng cho Hứa mỗ đỡ quá cao, Hứa mỗ tu hành không tốt, đỡ cao, ngã xuống, nhưng là muốn mệnh. Từ công tử cười ha ha. Từ mỗ há lại là tùy tiện khoác lác người. Từ mỗ nói như thế, há có thể không có căn cứ. Vẫn là câu nói kia. Chí ít từ mỗ còn chưa thấy qua một vị ngưng dịch cảnh giới tử. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Hứa Dịch cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần tự đắc. Tiếp theo sinh ra cảm khái vô hạn. Nhìn chung chính mình một đường đi tới, thật sự là từng bước nên tay. Khắp nơi gặp, tựa như tại sắt bụi gai bên trong vé qua. Trong đó không dễ. Duy tự biết. Từ công tử nói, lấy Hứa huyên trí, khi có thể biết từ mỗ đến tìm Hứa huyên dụng ý a, lời nói đều nói đến mức này. Hứa Dịch tự nhiên biết từ công tử dụng ý. Giới tử bất phàm như thế, từ công tử loại này quý nhân muốn thu làm mình dùng, vốn hợp tình hợp lý. Hứa Dịch lòng có tính toán trước, nói, việc này không vội. Hứa mỗ còn có một chuyện không rõ, thỉnh cầu từ huyên giải hoạt. Cái kia võ lệnh là chuyện gì xảy ra? Sao chọc cho cái này rất nhiều người truy đuổi? Hắn không thể không hiếu kỳ. Liễu sư cổ trước khi chết, âm hắn một thanh, lưu lại cái có đầu không có đuôi manh mối. Muốn hắn lấy cái kia bảo bối, đi tìm Liễu gia đại công tước tử. Này bảo, hơn phân nửa là Trương Phong thành mấy người đau khổ thu thập võ lệnh. Lệch hắn lại nghe nói này võ lệnh, đối với ngưng dịch cảnh tu sĩ vô dụng. Duy chỉ có cảm hồn cảnh mới có thể phát huy công dụng. Càng phát ra câu lên hắn lòng hiếu kỳ. Từ công tử nói, võ lệnh chắc hẳn rơi vào tay của ngươi đi. Nếu ngươi nguyện ý xuất thủ, vật này đổi lấy ngàn khỏa linh thạch cũng không phải việc khó. Chỉ là giao dịch có phong hiểm, chỉ sợ không thể xuất thủ. Không bằng chuyển cho từ mỗ như thế nào? 500 viên linh thạch lập tức dâng lên. Hứa Dịch cười nói, từ huyên nói đùa, vật này còn không tại Hứa mỗ trong tay. Chỉ là có chút tin tức, từ huyên chính là thật muốn làm cuộc làm ăn này. Còn xin trước cáo chi võ lệnh tác dụng gì. Đương nhiên từ huyên nếu là không muốn cho biết, Hứa mỗ cũng tuyệt không miễn cưỡng. Hắn mơ hồ cảm thấy từ công tử không muốn cho hắn biết liên quan với võ lệnh tường tình. Tốt tại việc này dễ dàng. Võ lệnh tồn tại không phải là bí mật. Muốn biết rõ trong đó ẩn tình, cũng không cần đến quá phí công phu. Từ công tử nói, võ lệnh chính là lộ tôn chuyển xuống lập phái bằng chứng. Phàm cảm hồn chi cảnh, liền có thể dựa vào này lệnh, hướng trong phủ xin khai sơn lập phái. Hứa Dịch tinh thần đại chấn. Khai sơn lập phái, giới này tông môn cũng về triều đình quản. Từ công tử cười nói, giới này nơi nào có triều đình, chỉ có thánh đình. Ta Bắc Cảnh thánh đình phân 18 lộ, hợp 365 phủ. Các phủ lại phân vô số môn phái. Các môn các phái dựa vào võ lệnh xác định tông môn thế lực, nộp lên trên cung phụng. Hứa Dịch cuối cùng sáng tỏ giới này là như thế nào thế lực cơ cấu. So sánh Đại Xuyên, giới này tàn khốc hơn. Người tu hành đối với quyền lực cướp đoạt cũng càng là trực tiếp. Dựa theo loại này cơ cấu, toàn bộ Bắc Cảnh thánh đình lại liền một khối nơi vô chủ cũng không. Toàn bộ tài nguyên tu luyện, dù tỏa ra rộng lớn đại lục, kỳ thực đều tại người thống trị cao nhất trưởng ngự bên trong. Hứa Dịch đang suy nghĩ ở giữa, từ công tử nói, ngươi đừng có cho rằng trở thành một phái trưởng môn liền có thể mời chào tu sĩ, thành tựu thế lực, nắm giữ tài nguyên. Ta Bắc Cảnh Thánh Đình dùng võ lập đình, lấy giết xen võ. Mỗi khi gặp 3 năm, võ cấm mở ra, cho phép các đại môn phái lẫn nhau công sát, cướp đoạt võ lệnh, phá diệt môn phái. Chỉ vì sóng lớn đãi cát, đi vu tồn tinh. Võ lệnh đối với cảm hồn cảnh cường giả đích thật là hoàn mỹ tồn tại. Cường giả này có thể cấp tốc thu hoạch được tài nguyên tu luyện, nhưng cùng ngươi mà nói, chỉ có thể làm cái giao dịch phẩm. Cho dù là làm giao dịch phẩm, nguy hiểm cũng là cực lớn. Thử nghĩ, một khi để giao dịch của ngươi đối tượng biết ngươi chân thực tu vi, ngươi cảm thấy giao dịch có thể thuận lợi đạt thành A? Mà các đại môn cửa hàng tuyệt đối cấm chỉ thu lấy võ lệnh, không có quang minh chính đại chợ giao dịch chỗ, chợ đen càng không an toàn. Tổng quát mà nói, võ lệnh cùng ngươi bất quá là một viên tiêu trừ cấm chế nguyên bảo châu giống nhau tồn tại, lúc nào cũng có thể bảo tạc, nổ ngươi thịt nát xương tan. Hứa Dịch cười lạnh, kể 1000 nói 1000, ngươi luôn luôn muốn ta đem cái này viên võ lệnh quy ra tiền chuyển nhượng cùng ngươi. Chỉ là Hứa Mỗ thực sự nói thật, võ lệnh căn bản không tại ta tay. Cho tới Hứa Huyên muốn mời chào Hứa Mỗ, Hứa Mỗ chỉ có thể nói đa tạ Từ Huyên nâng đỡ. Từ Huyên cũng không cần ra điều kiện, mặc kệ rất cao, Hứa Mỗ đều sẽ không tiếp nhận. Chỉ vì Hứa Mỗ ở quê hương lúc cũng là một người độc lai độc vãng đã quen, chịu không nổi câu thúc. Hứa Dịch biết được Từ công tử tất có một đống dù hoạt điều kiện, hắn tự hỏi chịu không nổi dù hoạt, dứt khoát ngay từ đầu liền phủ kín ở. Hắn cự tuyệt Từ công tử, trừ thật chịu không nổi câu thúc bên ngoài, lại là không muốn làm từng bước tu hành. Một khi gia nhập thế lực, hưởng thụ thế lực mang tới chỗ tốt sau khi, nhất định phải tiếp nhận tương ứng nhiệm vụ. Lại tu hành tiến độ cùng tài nguyên tu luyện lúc nào cũng bị người nắm giữ, cái này tuyệt không phải ước nguyện của hắn ý. Đương nhiên, hắn tại Đại Xuyên thời điểm đã từng gia nhập công môn, có thể công môn lại không phải tu luyện môn phái. Một vì công khí, một vì tư khí. Cái sau vì một người hoặc người quen nắm giữ, cái trước vì một nhóm lớn quan lại tập đoàn nắm giữ. Cái trước xây dịch thiểm dược không gian thực sự càng lớn, đã có thể dung thân, lại có thể nhẹ nhóm vận hành, không nhầm tu hành. Trước mắt Từ công tử, mặc kệ hắn là công môn vẫn là tư môn, Hứa Dịch đều không muốn gia nhập. Chỉ vì người này mục đích tính thực sự quá mạnh, đối với hắn bí mật biết đến cũng là rất nhiều. Hắn cũng không hy vọng thời khắc bị người nhớ thương, càng không thích thời khắc cần phải đề phòng ai cảm giác. Từ công tử cười nói, tâm tư của ngươi ta có lẽ có thể đoán được 1-2. Ngươi đại khái là muốn giới bài, tự thành môn phái đi. Thân là giới tử, ngươi có loại này hào hùng, thực sự không thể bình thường hơn được. Chỉ là Từ Mỗ muốn cảnh cáo ngươi, xin môn phái cần cảm hồn chi cảnh. Ngươi bây giờ bất quá ngưng dịch đỉnh phong, cho dù ngươi ngộ tính kinh người, cần phải đạt thành cảm hồn cảnh lại muốn mài nước công phu. Cho dù thiên tư lại là hơn người, tuyệt không có khả năng tại 3 tháng kỳ hạn hoàn thành. Ngươi xin môn phái nguyện vọng chỉ có thể trở thành bọt nước. Đương nhiên, ngươi có lẽ muốn tìm cái cảm hồn cảnh tu sĩ làm lá chắn. Từ Mỗ rất hiếu kỳ, ngươi ngưng dịch cảnh sao có thể từ đầu đến cuối áp đảo cảm hồn cảnh khôi lỗi. Càng quan trọng hơn là ngươi thành lập môn phái, tiếp qua 3 năm võ cấm lại lần nữa giải khai, lấy ngươi tu vi muốn đứng thẳng một phái chỉ có thể là si tâm vọng tưởng. Ngươi phải biết đương kim uy tín lâu năm môn phái không có chỗ nào mà không phải là có cảm hồn hậu kỳ, thậm chí cảm hồn đỉnh phong tỏa chấn. Mà cảm hồn giai đoạn trước, trung kỳ cùng cảm hồn hậu kỳ đỉnh phong căn bản không thể so sánh nổi. Đến lúc đó, ngươi lập xuống môn phái chỉ có thể trở thành đông đảo môn phái trong mắt thịt mỡ, dị thường vất vả. Đến cùng vì ai mà bận biểu tu sĩ này rất nguy hiểm. 83 chương 12 thủ đoạn Hứa Dịch không nghĩ tới từ công tử thay mình nghĩ sâu xa như vậy. Hắn còn thật không có khai sơn lập phái ý nghĩ. Bất quá từ công tử vừa nói như vậy. Hắn đột nhiên cảm giác được cái chủ ý này cũng thực không tồi. Cho tới từ công tử nói tới đủ loại tệ nạn. Hắn nhưng lại không suy nghĩ. 3 năm. 3 năm là bao lâu? Hắn nhớ kỹ chính mình từ đoán thể đỉnh phong. Đột phá đến bây giờ cảnh giới. Cũng bất quá bỏ ra gần 2 năm. Cái kia vẫn chỉ là tại Đại Xuyên. Đổi lại giới này. 3 năm nếu là liền cảm hồn chi cảnh cũng vô pháp đột phá. Liền một môn một phái cũng vô pháp che chở. Vậy thật xin lỗi từ công tử tặng cái này giới tử danh hiệu. Cái này không liên quan tự tin. Vẫn là tại uy áp hoàng huyền cơ mấy người về sau. Trống giống sinh ra đối với mình bản lĩnh đồng ý. Cùng tại này cơ sở bên trên bản thân định vị. Đa tạ tử huyên cho biết. Mỗ vẫn là câu nói kia. Mỗ ý đã tuyệt. Tử huyên không cần lại tốn nước bọt. Ngày khác. Tử huyên nhưng có chỗ cầu. Tại hứa mỗ phạm vi năng lực bên trong. Hứa mỗ nghĩa bất dung tử. Đối với vị này từ công tử, Hứa Dịch thật không có nhiều ác cảm. Ngược lại là mượn thoát thân. Lại từ trong miệng hắn, hoàn thành đối với cái này giới sơ bộ hiểu rõ. Nói đến, hắn còn thiếu người này không nhỏ an tình. Cho tới từ công tử trăm phương ngàn kế mời chào. Càng là đối với hắn coi trọng. Vô luận như thế nào tính không được sai lầm. Xem ra ngươi là ăn đòn cân sắt tâm. Khỏi cần phải nói. Từ mỗ thật muốn biết. Ngươi làm sao tránh thoát Hoài Tây Phủ đầy đất truy binh. Không muốn giấu ngươi. Cái này Hoài Tây Phủ hơn ngàn tòa thành trì. Đồ vật trăm vạn dặm. Nam Bắc ngàn vạn dặm. Chính là cưới từ mỗ cơ quan chim. Từ Đông đến Tây cũng phải đi đến trăm ngày. Phủ chủ ra lệnh một tiếng. 1 triệu tu sĩ vì đó khu trì. Ngươi cảm thấy ngươi khả năng chạy trốn à? Từ công tử vẫn như cũ mỉm cười. Mỉm cười phía sau lại là nhẹ nhõm đảo lộn khuôn mặt. Trước đây là chiêu mộ, bây giờ thì là uy hiếp. Hứa Dịch nói. Từ huyên không nói à? Hứa mỗ nguyên bản đã đem ngươi làm bằng hữu. Ngươi lại mở miệng uy hiếp. Ngươi nói để hứa mỗ như thế nào cho phải? Từ công tử nhún nhún vai. Có dạng này trói vô bằng hữu à? Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Là tử huyên chưa đem hứa mố làm bằng hữu ở phía trước. Mà thôi. Nhiều nói vô ích. Chờ xem đi. Tin tưởng có tử huyên tại tay. Ta đoạn đường này nhất định đường bằng phẳng. Tử công tử tuấn lông mày cười cong. Ngươi thật cho rằng chỉ là ngưng dịch cảnh. Bắt tử mố làm mai. Liền có thể tung hoành giới này cảm hồn hậu kỳ. Đỉnh phong. Nên có thủ đoạn. Bản công tử sợ ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra. Nếu không phải bản công tử phối hợp ngươi. Ngươi cho rằng họ Tống sẽ cho phép ngươi càn rỡ đến lúc này tử mỗ thẳng thắn cùng ngươi nói đi. Chờ đợi ngươi. Chỉ có 2 con đường. Hoặc là quy thuận tử mỗ. Hoặc là triệt để tiêu vong. Ngươi tuy là giới tử. Tử mỗ cũng thà rằng không ngươi không thể. Đi con đường nào. Ngươi chính mình lựa chọn đi. Chân tướng phơi bày, tử công tử tiếu dung bỗng nhiên liếm đầy mặt túc sát. Hứa Dịch nói. Thật sự tuyệt tình như thế ngươi ta ở giữa có gì tình nghĩa có thể nói tử công tử vẫn như cũ mỉm cười. Hứa Dịch nói. Vậy là ngươi không sợ ta trở mặt đi trở mặt ngươi có thể như thế nào giết ta ngươi là người thông minh. Sẽ không đi tử lộ. Ta thả ngươi. Ngươi đi cùng họ Tống mà nói. Chúng ta liền coi như thanh toán xong như thế nào ta nói có thể ngươi tin không đúng vậy à. Ta thật không tin được ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ ngươi xem đó mà làm thôi. Một trò chơi mà thôi. Bản công tử mới nổi lên hào hứng. Thực không dám giấu giếm. Bản công tử dưới trướng có 2 tên giới tử. Ngay từ đầu cũng là liều chết không theo. Bây giờ còn không tại bản công tử dưới trướng trôi qua tiêu dao. Sống hay chết. Đều xem nhìn lựa chọn của ngươi. Bản công tử từ đầu đến cuối tin chắc ngươi là người thông minh. Ta đích xác là người thông minh bởi vì ta biết lại tiêu dao chó cũng không bằng người thời gian. ngươi là muốn chết đi. Bản công tử cũng phải nhìn ngươi có thể chống đến khi nào, ta làm gì chống đỡ. Ngươi nói cho ta gần nhất thành trấn, sau đó mố liền thả ngươi rời đi. Ngươi muốn làm gì? Từ công tử lần đầu hiện ra ngưng trọng cùng Hứa Dịch, hắn cũng gì thường chán ghét không biết. Tình huống trước mắt, Hứa Dịch thần phục cơ hồ là lựa chọn duy nhất. Bất kỳ thủ đoạn nào đều chỉ có thể mang đến tai họa ngập đầu. Hắn không tin tưởng Hứa Dịch người thông minh này không nhìn thấy này điểm. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch phút cuối cùng lại nói một câu như vậy, để hắn căn bản không nghĩ ra. Nói rõ cái gì? Nói rõ Hứa Dịch vẫn như cũ còn có hậu thủ. Có thể hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hứa Dịch còn có biện pháp nào? Tự nhiên là vào thành tu dưỡng, sau đó thả ngươi rời đi. Bằng không thì còn có thể làm gì làm sao? Ngươi không dám. Hứa Dịch một mặt bình tĩnh, lộ ra cố thâm bất khả chắc. Từ công tử suy đi nghĩ lại, tính toán một trận, không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở. Cười nói, ta có cái gì không dám. Tây Nam hướng phi một canh giờ, chính là Ly Hỏa Thành. Yên tâm đi, không có tin tức của ta, họ Tống tuyệt không dám truy chắn ngươi. Bản công tử là thật muốn biết, ngươi còn có cái gì diệu kế. Ta nào có cái gì diệu kế, bất quá có chút bất đắc dĩ tự vệ pháp môn, còn xin từ huyên đừng trách. Hứa Dịch mỉm cười. Từ công tử lưng phát lạnh, vừa muốn quát hỏi, thần môn trên huyệt một tê dại, như vậy mê man đi. Trời chiều chiếu muộn, gió hồ ung dung. Hứa Dịch đứng tại Đông Lai khách sạn lầu 3, dựa vào lan can mà trông. Màu xám cho làm chủ điều phố xá bên trên, du khách như dệt, phi thường náo nhiệt. Đối diện chân bảo hiên, một vị xinh đẹp nữ lang dựa ở ngoài cửa, mỉm cười đón khách. Như linh tiếng cười dập dờn trong gió, váy lục như xương, dần dần đem Hứa Dịch kéo vào phiêu miêu hồi ức. Một tiếng gọt kẹp vang, môn mở ra, một vị phong thái hiểu điệu đi ra cửa. Kiều mị hướng Hứa Dịch cười một tiếng, công tử chuẩn bị xong. Kỳ thật công tử ngài thích cái này điều chỉnh, chúng ta Thiên Hương lâu cũng có. Không bằng. Phùng mụ mụ, nói nhiều đối với ngươi không có gì tốt chỗ. Hứa Dịch dương lên tay, 5 viên tinh tể rơi vào trong lòng bàn tay. Tinh tể chính là tại cái kia bị hắn đè chết không may khi cầm môn người tu di giới phát hiện thành phần cùng linh thạch cùng loại tiền. Bây giờ, hắn đã biết kia là tinh tể, là giới này thông dụng tiền tệ. Luận quý giá, chỉ có phổ thông linh thạch 1%. Là. Công tử dạy phải. Cuống quýt đưa qua một viên thủy tinh bộ dáng hình cầu. Chuẩn bị xong, công tử có thể giám định. Hứa Dịch trên mặt tối đen, ít nói lời thừa. Chờ người kia tỉnh, ngươi đem cái đồ chơi này giao cho hắn. Sau đó, còn có người đi Thiên Hương lâu, cho ngươi 5 viên tinh tệ. Nói, đem một cái bịt kín ống trúc trục tiến xuất thủ bên trong, nhanh chân xuống tới đi. Sau lưng bay tới liên tiếp nói lời cảm tạ âm thanh. Công tử, còn có dạng này tiểu nhị, ngàn vạn nhớ kỹ đến Thiên Hương lâu tìm ta Phùng Thu Hương nha. Hứa Dịch mới hạ khách sạn đại đường, đang cùng làm lư rượu những nhàn tán gấu thanh niên người béo, giống như cầu xoáy đến phố cận. Công tử, thế nào? Phùng mụ mụ làm việc còn lưu loát đi. Ta nói cho ngươi, cũng chính là ngươi tìm ta Lý Tam. Thanh niên này người béo chính là Hứa Dịch nhập Ly Hỏa Thành chú ý dẫn đường. Cùng lúc trước Hoàng An Thành, Ly Hỏa Thành cửa thành phố cận, cũng đồng dạng có không ít người lo liệu lấy viên thanh hoa năm đó nghề nghiệp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 83 chương 13 thiên hạ hội. Hứa Dịch sở dĩ từ mấy vị người cạnh tranh bên trong chọn chúng vị này nói nhiều giống nhau Lý Tam, hoàn toàn là bởi vì người này dáng người để hắn nhớ lại ở xa trăm triệu dặm bên ngoài viên thanh hoa. Sự thật chứng minh, người này mặc dù lắm mồm, lại là cái hợp cách dẫn đường. Ly Hỏa Thành điển cố, quy củ tất cả đều trượt quen. Từ hắn lo liệu, trước giúp Hứa Dịch làm chỉ đường, lại đổi một viên linh thạch tinh tệ, mua sắm một viên ảnh âm cầu. Cuối cùng lại gọi xuống tòa này Đông Lai khách sạn, ấm Hứa Dịch yêu cầu mấy tới hắn tình nhân cũ Phùng Mụ Mụ. Được rồi, nghỉ ngơi một chút miệng. Ba viên tinh tệ ném ra ngoài, toàn bộ thế giới lập tức thanh tịnh. Hứa Dịch rời đi Đông Lai khách sạn. Sắp một canh giờ thời điểm, đã ở ngoài cửa không đợi được kiên nhẫn Phùng Mụ Mụ. Cuối cùng nghe thấy trong phòng có động tĩnh, nàng vội vã tiến đến bắt đầu phiên giao dịch. Chạm mặt tới lại là chỉ trắng nón như ngọc bàn tay lớn, gắt gao ôm lấy cổ của nàng, làm nàng mới cổ họng thét lên cho nén trở về. Nửa nén hương về sau, biết rõ nguyên do từ công tử, tuấn tú khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm, một trường vung xuống, Đông Lai khách sạn toàn bộ ba tầng lan can đều sụp đổ. Phùng Mụ Mụ kinh hô một tiếng, dọa đến ngất đi. Nhóm lớn thành phòng đội ngũ phần phật hướng nơi đây chạy đến, cấp tốc đem Đông Lai khách sạn vây quanh. Lính đội hắc giáp tướng lính còn chưa xông lên khách sạn, nhóm lớn giáp sĩ lăng không bay tới. Hắc giáp tướng lính tức giận nói: Ly hỏa thành bên trong cấm chế phi hành, kẻ trái lệnh giết chết bất luận tội của phong ti phá án, ai dám cản trở còn không lui xuống. Một ngựa đi đầu Tống đại sứ lộ ra một viên lệnh bài, hắc giáp tướng lính lập tức quỳ mọp xuống đất, lại không dám nói lời nào. Nửa nén hương về sau, một gian sáng tỏ hoa đình bên trong, Tống đại sứ đầy mặt xấu hổ, không có miệng hướng từ công tử tạ lỗi. Lúc này khoảng cách từ công tử bị trói bất quá mấy canh giờ, Tống đại sứ lại tựa như nấu mấy năm. Hắn chẳng thể nghĩ tới từ công tử bị bắt sự tình, thoáng qua liền truyền vào lệnh phủ. May mắn phủ chủ đang bế quan, mấy vị quan lại chủ quan, lại nổi trận lôi đình, ban xuống nghiêm lệnh, nhất thiết phải cứu trở về từ công tử. Nếu là từ công tử bị đinh bị thương hoạn, hắn Tống mố người liền chuẩn bị nhập luyện ngục đi. Tống đại sứ hoảng loạn phía dưới, vội vã đưa tới mấy vị túi khôn. Mấy vị túi khôn mở ra Hoài Tây phủ Sơn Hà địa lý đồ, cấp tốc quyển định nơi khởi nguồn điểm lân cận mấy cái thành trì. Lúc này cái này mấy cái thành trì đưa đi hình ảnh, nghiêm lệnh một khi thu được người này vào thành tin tức liền lập tức báo cáo. Cổ phong ti uy phong không phải tầm thường, mấy cái thành trì người phụ trách lập vào đầu chờ đại sự đến bắt. Không phải sao? Hứa Dịch mới nhập Ly Hỏa thành chưa lâu, Tống đại sứ liền nhận được tin tức, vội vã chạy đến. Một đường vắt hết vắt ấp suy nghĩ, kiếm giải cứu biện pháp, lại không nghĩ tới đến địa đầu, từ công tử đã được lấy được tự do. Đem từ công tử tiếp vào cái này minh đường trên đường đi, Tống đại sứ vài lần muốn nói chuyện, lại bị từ công tử cái kia lạnh đến sắp kết xuất huyền băng biểu lộ xinh xinh cho ngăn trở. Vào tới minh đường, hắn liên tục lấy dũng khí, không có miệng tử xin lỗi. Cái kia từ công tử nhưng thủy chung không nói, giống một khối băng điêu rơi vào đường bên trong. Đúng lúc này, một vị áo lục hạ lại phi thân đến báo: khởi bẩm phó sứ đại nhân, đã được lấy được cái kia tạp nhân hành tung. Tốt, Tống đại sứ vỗ bàn đứng dậy, nhanh chóng điểm lên nhân mã, nhất thiết phải đem này tạp bắt sống. Bản quan nhất định để cái này tặc nhân hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra. Tuân lệnh, áo lục hạ lại cao giọng đáp, phương muốn ly khai. Lại nghe từ công tử lạnh nhạt nói, không cần. Công tử yên tâm, lần này Tống mố tuyệt sẽ không lại để cho công tử thất vọng, nhất định đem này tặc bắt giữ, hiến tại công tử dưới chân. Tống đại sứ cho rằng từ công tử muốn tự thân xuất mã, rửa sạch nhục nhã, sợ mất tranh công chống đỡ qua cơ hội. Ta nói không cần, từ công tử thanh âm đột nhiên cất cao. Họ Tống ngươi nghe cho kỹ, người này như thế nào trừng trị, bản công tử tự có chủ trương. Như không có bản công tử chỉ rõ, ngươi họ Tống hành động thiếu suy nghĩ, hỏng bản công tử đại kế. Bản công tử tự mình tìm Tư Mã phủ chủ nói chuyện. Một câu xong, từ công tử thân như điện phun, biến mất tại phương xa, lưu lại Tống đại sứ Mấy vị đường lại hai mặt nhìn nhau, sững sờ ngay tại chỗ. Trở ra Ly Hỏa Thành, Từ công tử một hơi phi nước đại ra trăm dặm, đi vào một đầu rồng lớn sông lớn trước, mới ở chân cúi người đem đầu chui xuống nước, trọn vẹn nửa nén hương mới giơ lên, trong lòng bàn tay thêm ra một phương ốm trúc, đẩy ra cái nút, đổ ra một viên tu di giới cùng một tấm giấy viết thư. Nắm tu di giới, ý niệm xâm nhập, cấm chế chưa phá, Từ công tử liền lại không kiểm nghiệm, đem tu di giới một lần nữa treo hồi giữa cổ, giật ra giấy viết thư, đã thấy trên đó viết đến: Từ huyên minh giám, ra hạ sách này tuyệt không phải Hứa Mỗ bản ý. Từ huyên yên tâm, chỉ cần lại không quấy rầy nhau, việc này tựa như chưa phát. Đương nhiên, Từ huyên như muốn tên truyền bá thiên hạ, Hứa Mỗ đành phải cố mà làm. Chắc hẳn Từ huyên khiêm khiêm quân tử, tất không này đam mê, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nhân đây quà đáp lễ tu di giới một viên, còn xin Từ huyên tạm tức lôi giận. 3 năm trong vòng, ngày khác Hứa Mỗ tất ở trước mặt bồi tội. Tốt, tốt được hung ác. Từ công tử cười đến trắng nón khuôn mặt bên trên gân xanh thẳng phun, răng môi ở giữa phát ra kéo kẹt tiếng vang, nghĩ linh tinh nói: ngươi đã muốn chơi, ta phụng bồi đến đến cùng. Hắt xì Hứa Dịch trùng điệp phun ra một miệng, vuốt vuốt mũi từ, thầm nghĩ: che đừng là họ Từ tiểu tử đang chủ yểu ta. Sớm biết viên kia tu di giới liền nên mật xuống tới. Hắn thật có chút hối hận đem Từ công tử tu di giới trả lại. Lúc đó hắn lại là do dự qua, dù sao đối với Từ công tử làm sự tình quá hạ lưu, lưu không lưu tu di giới, họ Từ đều phải ghi hận chính mình. Chỉ là vừa đến, hắn thực sự không phá nổi Từ công tử tu di giới cấm chế. Thứ hai, muốn dùng cái này duy nhất lấy lòng phương thức nói cho Từ công tử hắn không có ác ý, thuần vì tự vệ. Thứ ba, từ trên căn luận, Từ công tử cùng hắn không thù, ngược lại có chút ăn huệ. Cho tới dồn ép không tha muốn kiềm chế hắn, cũng không phải nhiều tội lỗi lớn. Hứa Dịch tự hỏi ăn oán rõ ràng, thực sự có chút không xuống tay được. Có thể vừa nghĩ tới Từ công tử thân phận cùng cái kia cấm chế trùng điệp tu di hoàn, hắn liền không nhịn được ảo tưởng trong đó đến cùng giấu bao nhiêu bảo vật, nhiều ít linh thạch. Vừa nghĩ đến đây, hối hận liền giống như là thủy triều cuồn cuộn mà tới. Trước mắt dẫn đường Lý Tam làm sao biết Hứa Dịch tâm tư, chính hưng phấn xuyên qua tại biển người bên trong, càng không ngừng thúc giục Hứa Dịch tiến lên. Hôm nay khó khăn tiếp cái hào khách, hắn còn trông cậy vào có thể nhiều dẫn cái này hào khách chuyển chút địa phương, kiếm chút khen thưởng. Sau nửa canh giờ, Lý Tam dẫn Hứa Dịch tại một tòa nguy nga lâu đài trước đỉnh trụ chân. Lý Tam chỉ lâu đài chính giữa tấm biển nói: cái này thiên hạ hội là toàn bộ Ly Hỏa Thành lớn nhất thương hội, tại toàn bộ Hoài Tây Phủ cũng có thể xếp vào trước ba. Phân hội hoành liền hơn 30 thành, quy mô cực lớn. Công tử chỉ cần có tiền, nơi đây muốn cái gì cũng có. Như thế rất tốt. Hứa Dịch lại ném qua 2 viên tinh tệ, quay người hướng gần cao 3 trượng ngọc thạch cầu thang bước đi. Vào tới đại đường, cùng Hứa Dịch tưởng tượng náo nhiệt hoàn toàn khác biệt, thậm chí liền người phục vụ cũng không. Khoảng không trong hành lang, đầu người mặc dù không ít, lại cực kỳ yên tĩnh, đều lập tại bên tường. Đối với một đài oanh oanh phát sáng khí giới, hoặc ngưng mắt tìm kiếm, hoặc lấy thủ điểm lấy, tu sĩ này rất nguy hiểm. 83 chương 14 hối đoái. Lui tới qua rất nhiều cửa hàng, Hứa Dịch đã có kinh nghiệm, đảo mắt một vòng, tìm được bảng thông báo, phụ cận quan sát một lát, liền sáng tỏ sở dĩ. Nguyên lai những cái kia khảm nạm tại bức tường bên trong bốc lên ánh sáng dụng cụ chính là tự động bán ra thiết bị. Sớm tại thần kinh bên trong kiến thức mãnh thú lôi kéo quỹ đạo đoàn tàu, lại kiến thức lên xuống bậc thang, đối với loại này kiểu mới đồ chơi, hắn hào không kinh ngạc. Tu hành, thuật pháp, từ một loại ý nghĩa nào đó, đồng dạng là cùng kiếp trước khoa học, thuộc vì loại nào đó văn minh. Chỉ bất quá một cái dễ biết, một cái khó hiểu. Hắn trực tiếp hướng nơi hẻo lánh một không khí giới bước đi, tả hữu không người thao tác, rất là yên tĩnh. Tới phố cận, dựa theo lúc trước nhìn phải nói rõ, mở ra khí giới. Rất nhanh, một khối lam oanh oanh ngọc thạch màn hình hiện ở trước mắt. Oanh oanh màn sáng bên trên biểu hiện ra hai cái cửa loại, một cái 10 cái trở xuống, một cái là 10 cái trở lên. Hứa Dịch trước ấm mở 10 cái trở xuống. Màn hình đột nhiên thay đổi. Hiện ra mãn bình phong phân loại mục lục. Lại là đủ loại bảo vật danh mục. Thấy được hoa mắt. Hứa Dịch quét thấy khí giới bên trên một chồng sách vở. Rút ra một bản. Chính là chiếu đến màn sáng bên trên biểu hiện các loại bảo vật danh xưng. Giá trị. Cùng công hiệu. Nhanh chóng xem một lần. Hứa Dịch tinh thần đại chấn thật sâu vì giới này tài nguyên tu luyện phong phú rung động. Đại bộ phận bảo vật, hắn tại vạn bảo tạp ký bên trên đều chưa nghe nói qua. Thu hồi rung động, Hứa Dịch bắt đầu thao tác màn hình, hắn đã nhắm ngay mấy thứ. Lập tức, lại lần nữa điểm khai bình màn. Chọn chúng một cái gọi chắc hồn bài mục lục. Kỳ Hạ Phương ghi chép lấy một viên linh thạch giá tiền. Hứa Dịch lấy ra một viên linh thạch. Đầu nhập linh thạch lỗ. Leng keng một tiếng. Rãnh kín bắn ra. Chứa đựng lấy một khối to cỡ ba tấc hình vuông ngọc bài. Cùng một tấm chồng chất giấy viết thư. Mở ra quét hình vài lần. Ghi chép lấy chính là liên quan với ngọc bài thao tác pháp môn. Âm hồn tại Đại Xuyên là cái thần bí tồn tại. Chí ít Hứa Dịch nhiều lần sử dụng. Lại không biết huyền diệu. Lật xem mục sách. Biết được này chắc hồn thạch. Chính là đo đạc âm hồn cường độ, độ mềm và dai dùng. Thậm chí mục sách cuối cùng còn cố ý điểm ra một câu. Âm hồn diệu dụng muôn phương. Tu sĩ không thể không quan sát cứng mềm dai. Được này cơ hội, Hứa Dịch tự sẽ không bỏ rơi làm sâu sắc đối với tự thân âm hồn hiểu rõ. Đem ngọc bài thu xếp tiến tu di hoàn bên trong, hắn lại điểm trúng ẩm thể đan, giá trị 5 viên linh thạch. Giống như Đại Xuyên. Loại này giấu riêng thân phận, che lấp hành tích đan dược, bảo vật, vĩnh viễn có rộng rãi nhất thị trường. Tu hành đến cùng là kiện cực vì tư mật hoạt động, không người nào nguyện ý xuất đầu lộ diện, để người nắm giữ nền móng. Có thị trường tự nhiên sẽ diễn sinh ra sản phẩm, so sánh Đại Xuyên cằn cỗi, thậm chí chỉ có Bách Biến Hạt loại này che lấp khuôn mặt hàng cấp thấp. Trung huyền đại lục không thể nghi ngờ còn cao cấp hơn quá nhiều. Hứa Dịch chọn chúng cái này viên ẩm thể đan, giá trị 5 viên linh thạch, công dụng đương nhiên phải vượt xa Bách Biến Hạt. Này ẩm thể đan, tác dụng lớn nhất chính là che lấp khí huyết, ẩm nấp tinh thần. Cho dù ngươi phát động công kích, phồng lên khí huyết sau khi, khí huyết nhiệt độ cùng bành trướng, cũng kiên quyết sẽ không tiết ra ngoài. Phải biết, quan sát đối thủ cảnh giới. Trọng yếu nhất chính là quan sát khí huyết. Chiến đấu cùng một chỗ. Khí huyết một trống. Là gì cảnh giới liền lại khó giấu riêng. Mà đánh với thời khắc. Cảnh giới giấu riêng. Không thể nghi ngờ có thể tạo được xuất kỳ bất ý. Công lúc bất ngờ kỳ hiệu. Từ đây loại trên ý nghĩa rằng. Phục dụng đan này. Tại đối chiến rất dễ thu hoạch được chiến lược ưu thế. Đương nhiên, đan này đã tên ẩm thể đan, ẩm nấp phục đan người thân phận tất nhiên là nằm ở trong công dụng. Đến Hứa Dịch bây giờ cấp độ, đối mặt địch nhân đặt ở Đại Xuyên cơ hồ đều là cường giả tuyệt thế. Này thế hệ quan sát người thân phận. Há lại là chỉ là Bách Biến Hạt có thể che giấu. Tức liền lợi dụng võ giả đối với thân thể trường khống. Cưỡng ép áp xúc mở rộng xương cốt. Biến hóa thân cao. Cải biến hình dáng tướng mạo. Cũng kiên quyết không thể gạt được này thế hệ. Đạo lý rất đơn giản. Bọn hắn phân biệt người. Đã vượt ra khỏi biểu thể cảnh giới. Trực tiếp quan sát ngươi khí huyết. Đo đạc tinh thần của ngươi khí chất. Hình có thể biến đổi. Tu vi khó biến. Cho dù tu vi thay đổi. tinh thần khí chất trong ngắn hạn căn bản là không có cách sửa đổi. Bởi vậy, muốn ẩn nấp thân phận, biện pháp thông thường căn bản làm không được. Nhưng cách này ẩn thể đan lại có thể hoàn mỹ thực hiện mục đích này. Chính là khổng lồ nhu cầu. Mang tới luyện đan kỹ thuật tiến tới bước trực tiếp thể hiện. Thế nhưng, mọi thứ có lợi tất có tệ. Ẩn thể đan tuy tốt, lại công hiệu có hạn. Chỉ có thể duy trì 36 canh giờ. Cũng chính là chỉ có 3 ngày có tác dụng trong thời gian hạn định. 3 ngày ẩn thể có tác dụng trong thời gian hạn định. Lại đủ muốn hao phí 5 viên linh thạch. Cho dù là Tống Đại Sứ cái này tầng cấp quý nhân. Tùy tiện cũng không nỡ tiêu hao. Hứa Dịch lại không quản được cái kia rất nhiều. Việc cấp bách hắn khẩn yếu nhất chính là ẩn nấp thân phận. Dù dùng dù kế cứng đờ từ công tử, ai biết người này thẹn quá hóa giận có thể hay không nổi điên. Cho dù chỉ có 3 ngày cũng đầy đủ hắn trốn xa xuất ngoại. Hứa Dịch không chút do dự đầu nhập 5 viên linh thạch thành công mua hàng ẩn thể đan cùng pháp môn sử dụng. Lập tức hắn lại rời khỏi 10 cái trở xuống đi vào 10 cái trở lên cái này mục lục. Mục tiêu kế tiếp hắn chọn chúng một cái gọi nguyên đan bảo bối. Đan này công dụng hắn thấy chính là cực phẩm hồi nguyên đan cùng cực phẩm bổ khí đan hợp thành thể. Phục dụng nguyên đan có thể tại thời gian ngắn nhất trợ giúp tu sĩ hồi phục thể lực cùng tổn thương, khôi phục sức chiến đấu. Khẩn yếu nhất chính là đan này ẩn chứa nguyên lực, không cần tiêu hao tu sĩ tự có sinh mệnh nguyên lực. Đương nhiên, hoàn mỹ đan dược khả năng tồn tại, lại tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây tự động mua bán dụng cụ bên trong. Này nguyên đan nhất nguy hại lớn chính là đan suy cánh cửa cực thấp. Nhiều thì mười mấy viên, ít thì 7-8 viên, liền sẽ gặp phải đan suy cánh cửa. Nói cách khác, đan này dùng tốt, tu sĩ lại không dám tùy tiện phục dụng. Duy bởi vì ít nuốt một viên, liền giống như nhiều một lần sống sót cơ hội. Dù vậy, đan này giá bán yêu nguyên không ít, giá trị 20 viên linh thạch. Hứa Dịch lại không chút do dự, lựa chọn mua. Hắn lại là tiếc tài, cũng tuyệt không dám liều mình. Liên tục mua vào chắc hồn thạch, ẩm thể đan, nguyên đan. Hứa Dịch tích lũy tiêu hao 26 viên linh thạch. Tính đến hối đoái tinh tệ sử dụng một viên, hắn cướp bóc tới 47 viên linh thạch. Chỉ còn lại dòng giá 20 viên. Thu hồi nguyên đan, Hứa Dịch dứt khoát tại hồn y mục lục hạ điểm hạ. Cuối cùng 20 viên linh thạch bị hắn đẩy vào lỗ thủng. Leng keng một tiếng, một cái màu mực cái bình xuất hiện ở rãnh kín bên trong. Đây chính là hồn y, giới này rộng khắp sử dụng chiến y. Màu mực trong bình chứa đựng thực sự là ngũ hành cân bằng linh khí. Cần phải tu sĩ dùng tự thân âm hồn kết hợp này ngũ hành cân bằng linh khí, rèn thành hồn y, che phủ tại quanh thân. Cùng nó nói là hồn y, không bằng nói là tầng một năng lượng vòng bảo hộ. So sánh đại xuyên pháp y, này hồn y chẳng biết phải cường đại hơn. Trước vào nhiều ít, có thể ngạnh kháng cảm hồn lão tổ hồn tông, có thể tùy tiện kháng chủ cảm hồn lão tổ sát khí công kích, có thể chống nước kháng phong cử hỏa. Diệu dùng rất nhiều. Nhất diệu chính là không cần mặt lên người, càng không có pháp y không thể phòng ngự đầu lâu tệ nạn. Như không phải pháp khí, rất khó công phá, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 83 chương 15 trung phẩm sở dĩ chỉ xuất bán 20 viên linh thạch. Thực sự là này hồn y khác một mấu chốt, lại là tu sĩ tự thân âm hồn. Nói một cách khác, lúc này bán ra tính không được hồn y, chỉ là một kiện bán thành phẩm. Làm một trải qua vô số sóng kiếp chiến thuật đại sư, Hứa Dịch thời khắc chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo. Phòng ngự vĩnh viễn là hắn vô pháp không coi trọng chiến đấu mấu chốt, đã được hồn y, tâm hồn của hắn mới thoáng yên ổn. Lại nói, Hứa Dịch mới từ rãnh kín bên trong lấy ra hồn y, cả cái màn ảnh đột nhiên tối sầm lại. Lập tức oanh oanh lam quang hóa thành màu xám, hiện ra một loạt cực nhỏ chữ nhỏ. Khách quý đã tính gộp lại tốn hao vượt qua 40 viên linh thạch. Như có cần, mời vào phòng khách quý. Văn tự xuất hiện bất quá 10 hơi thở, lập tức biến mất. Xuất hiện hai cái mục lục cột. Một cái phải. Một cái không. Hứa Dịch đột ngột nhập giới này. Gặp phải cửa thứ nhất cửa hàng. Tựa như nghèo tiểu tử vào thành phố lớn. Cái gì đều cảm giác mới mẻ. Cái gì đều nghĩ ôm vào ôm ập. Huống chi, hắn bây giờ tình huống cũng nhất định phải làm lớn lượng bổ sung. Dù sao nhất huyết sát độc. Phải tất yếu mau mau tiêu mất. Thậm chí không cần nghĩ. Hắn liền biết cùng Liễu sư cổ vị kia đại công tước tử nhất định có một lần va chạm. Hắn bây giờ tình trạng. Sợ là liền chiêu hồn phiên đều thúc không động. Đáng hồn chung dù diệu. Muốn khắc địch chế thắng. Xa vì đầy đủ. Trừ ngoài ra, Bảo Hủy nâng lên chuyển sinh đan tung tích càng là hắn quan tâm nhất, cũng nhất định phải nghe ngóng. Nhưng hắn rõ ràng hơn. Có quyền lực địa phương. Liền có giai cấp. Loại này bí mật. Không lấn vào nhất định giai cấp. Sợ là rất khó nghe ngóng. Bây giờ, hắn dựa vào trắng trợn tốn hao. Thu được tiến vào càng cao nhất giai tầng cơ hội. Hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đi cử tuyệt. Hứa Dịch bàn tay lớn mới tải phải một lục cột đè xuống. Leng keng một tiếng. Một khối màu đen bài tử xuất hiện ở trong tối rãnh. Hứa Dịch lấy ra rãnh kín. Màn hình lại lần nữa khôi phục lại ban đầu trạng thái. Hứa Dịch đoán trước không cần phải bao lâu. Tất có người tìm tới. Lập tức lấy ra ẩn thể đan ăn vào. Ngực mát lạnh. Khí huyết đột ngột sôi. Hắn khống chế khí huyết hướng bộ mặt dâng lên. Xương cốt sai động. Bất quá chớp mắt. Tinh thể trên màn hình bắn ra cứng rắn thiết diện dung. Hóa thành một tấm giản dị không có gì lạ mặt vàng hán tử. Khí chất suy sụp tinh thần. Liền ngay cả cổ họng cũng giống như sinh bệnh tinh thần. Hiển nhiên tiếng nói cũng có biến hóa. Quả nhiên. Hắn cầm màu đen bài tử. Mới rời khỏi khí giới. Một vị phi áo thanh niên bước nhanh mà đến. Đi đến phố cận. Mỉm cười nói. Vị này đạo hữu. Mời đi theo ta. Nửa chén trà nhỏ về sau. Hứa Dịch xuyên qua thật dài lối đi nhỏ. Ngồi hai cách lên xuống bậc thang. Đi vào một gian xám xịt nặng nề thạch thất trước. Cái kia phi áo thanh niên bàn giao vài câu cung kính cáo lui. Hứa Dịch theo phi áo thanh niên phân phó. Đem màu đen bài tử dán tại ở thạch thất trước tinh thể trong khe thẻ. Leng keng một tiếng. Thạch thất mở ra. Trong phòng cực kỳ đơn sơ. Một bàn một ghế dựa. Một người có mái tóc hoa trắng lão đầu theo bàn mà ngủ. Thẳng ngủ được tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Hứa Dịch tuyệt không nghĩ tới. Đúng là tràng diện như vậy. Tại hắn nghĩ đến loại này làm mở cửa sinh ý. Không nói cũng giống như vừa mới phi áo thanh niên giống nhau hữu lễ. Chí ít đối đầu môn khách người phải tôn trọng đến tương đương trình độ. Cái kia có trước mắt vị này dạng này. Khù khù. Hứa Dịch trọng khục hai tiếng. Lão đầu tiếng ngáy bỗng nghe. Vẫn như cũ không ngẩng đầu lên. Không cao hứng phàn nàn nói. Cấp trên những cái kia con chuột lớn thật sự là muốn linh thạch muốn điên rồi. Hiện bây giờ hạng người gì đều chịu thả tới tham gia đấu giá hội. Tốt tốt một cái thiên hạ hội. Quả thực là chỉnh thành củ cải hội. Người bên ngoài có thể chịu, lão đầu tử tuyệt không thể nhẫn đối diện ra hỏa tính ngươi không may. Nói đi, ngươi có hay không 500 linh thạch thân ra, không có, liền trơn chu chút rời đi. 500 linh thạch không có, ngươi nhìn cái này có đáng giá hay không 500 linh thạch. Hứa Dịch trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một viên to bằng móng tay màu trắng tinh thể, chính là viên kia linh thạch trung phẩm. Linh thạch trung phẩm vừa xuất hiện. Cả tòa gian phòng nhiệt độ tựa như đột nhiên thấp xuống. Tia tia linh khí thấu thể mà vào. Toàn bộ trong phòng không khí đều rất giống linh hoạt kỳ ảo. Lão đầu nhảy lên một cái. Giống như mãnh hổ. Hướng linh thạch đánh tới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Dịch trong lòng bàn tay phóng không. Lại là hắn đã sớm chuẩn bị. Nháy mắt đem linh thạch trung phẩm thu vào tu di giới bên trong. Hắn dám tới tham gia đấu giá hội. Này linh thạch trung phẩm đúng là hắn lực lượng. Hắn đã hỏi qua Lý Tam. Linh thạch trung phẩm cực kỳ thư thớt. Giá trị chính là phổ thông linh thạch nghìn lần. Hứa Dịch lúc ấy hỏi Lý Tam, vì sao linh thạch trung phẩm giá trị cao như thế? Chẳng lẽ là trong đó ẩn chứa linh khí chừng phổ thông linh thạch nghìn lần nhiều? Lý Tam cũng nói không nên lời nguyên cớ, chỉ nói giống như nghe nói một chút chân quý trận pháp phù triện, đây phẩm giai linh thạch cung ứng linh khí, vô pháp áp dụng. Lại nói, lão đầu vồ hụt, mặt mày trong vắt, phóng ra ánh sáng đến. Hảo tiểu tử, ngươi lại có này bảo. Chuẩn chuẩn, lần này đấu giá hội, ngươi cái này viên linh thạch chí ít có thể xếp vào trước ba. Thế nào? Nhìn ngươi ý tứ, như muốn lấy cái này viên linh thạch tham gia đấu giá như đúng như đây. Lão đầu tử làm chủ, đưa ngươi cách ta thiên hạ hội trung thân hội viên. Ngươi tiểu tử cũng đừng xem thường ta thiên hạ hội hội viên thân phận. Chỉ cần là ta thiên hạ hội hội viên, không chỉ có thể hưởng thụ ta thiên hạ hội nhất chi kỷ phục vụ, bán ra bất luận cái gì bảo vật, đều nhưng tại giá thị trường cơ sở bên trên đề thăng một cái phần trăm điểm giá cả. Trừ ngoài ra, phàm là ta thiên hạ hội dưới cờ đấu giá hội đều sẽ trước thời hạn thông chi. Hứa Dịch nói, ta muốn chuyển sinh đan. Các ngươi nhưng có lão đầu bỗng nhiên biến sắc, đôi mắt sáng ngời, đánh trên người Hứa Dịch, như muốn đem hắn nhìn xuyên. Làm sao ẩm thể đan đã phát huy công hiệu? Hứa Dịch trong ngoài thân thể tựa như bịt kín tầng tầng sương mù, tinh khí thần đều ẩm nấp trong đó. Lão đầu nhìn trộm không được, nói, chắc hẳn ngươi nhất định là sinh mệnh nguyên lực tiêu hao không cạn. Bất quá một viên linh thạch trung phẩm còn không đáng một viên chuyển sinh đan. Ngươi nếu có những bảo vật khác, hoặc có thể thử một lần. Hứa Dịch cười lạnh nói, ngươi chỉ nói có là không có, làm gì ra này dù kế. Lão đầu giật mình, tiếp theo ngượng ngùng. Thật sự là hắn là đối với vị này có thể xuất ra linh thạch trung phẩm, động một tí yêu cầu chuyển sinh đan khách nhân, sinh ra hiếu kỳ. Làm là thiên hạ hội tiếp dẫn sứ người, tự nhiên cũng là có công trạng áp lực tại thân. Hôm nay ngẫu nhiên đụng vào cầm có linh thạch trung phẩm Hứa Dịch, đã đủ sức cầm cự hắn vượt mức hoàn thành công trạng. Có thể loại này chất lượng tốt khách nhân, há lại là nói có là có. Hắn ước gì dẫn xuất Hứa Dịch trong tay những bảo vật khác. Tranh làm sao Hứa Dịch nhảy bén thoáng qua liền khám phá hắn mục đích. Thất lễ thất lễ, thực không dám giấu giếm. Chuyển sinh đan cực kỳ chân quý, đã hồi lâu không có vấn thí, tề hội còn không. Bất quá các hạ một khi trở thành bản hội hội viên, tin tưởng rất nhanh liền có thể thu được đan này tin tức. Chẳng biết các hạ định như thế nào có thân gia, có kiến thức. Lão đầu lập tức nhận định Hứa Dịch là cái nhân vật, không dám tại tùy ý hô quát. Hứa Dịch nói, vậy liền làm đi. Tề nhân muốn tham đấu giá hội, này viên linh thạch có thể trước tiên ở quý hội làm thế chấp, đợi lên đấu giá về sau lại cùng nhau hoàn lại. Linh thạch trung phẩm, Hứa Dịch dù cũng biết nhất định cực là chân quý, lại không phải hắn trước mắt chỗ vật cần có. Ngược lại là có chút trang bị nhất định phải bù đắp, liền gấp chẳng phải quý. Từ trước đến nay là hắn hối đoái chuẩn tắc, tu sĩ này rất nguy hiểm. 83 chương 16 đo hồn. Lão đầu đại hỉ, việc này dễ ngươi, lão phu cùng các hạ hợp ý, liền làm chủ, miễn thu các hạ lần này tại bản hội giao dịch hết thảy phí thủ tục, chỉ mong các hạ có thể thiện khách thường tới. Hứa Dịch nói tiếng nhất định, bất quá nửa nén hương, lão đầu liền tay chân nhanh nhẹn làm tốt hối đoái. Hai khối thẻ bài bị lão đầu hai tay đưa đến Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Một khối khắc lục lấy thiên hạ hội mặt trời tiêu chí, chính là hội viên thẻ bài. Một khối là ngọc chế thẻ bài, chính là đấu giá sử dụng linh thạch tồn trữ khí giới. Khác một khối thì là tham gia bán đấu giá linh thạch tồn trữ khí giới. Lão đầu nói, cái này viên tồn trữ khí là không hạn ngạch, các hạ có thể tự hành chống lên. Đương nhiên, vì để các hạ nắm chắc trong lòng, các hạ linh thạch sẽ tại đấu giá hội trung đoạn đấu giá ra. Hứa Dịch vừa chuyển động ý nghĩ, liền minh bạch lão đầu lời nói bên trong thâm ý. Không hạn ngạch rõ ràng là hy vọng hắn vượt chi. Nhưng hắn cũng không thể nói gì hơn. Cũng không thể để linh thạch trung phẩm cái thứ nhất lên đấu giá. Như thế sẽ chỉ làm linh thạch trung phẩm đấu giá không ra giá cao. Lại ở bề ngoài, nhân gia tóm lại là hảo ý, mấu chốt nhìn độ, phải do chính hắn nắm chắc. Hứa Dịch tiếp nhận thẻ bài, thoải mái giao ra linh thạch. Lão đầu tử vừa muốn tiếp nhận, đã thấy Hứa Dịch trong lòng bàn tay thêm ra một viên tinh cầu. Chính là ảnh âm châu. Lão đầu mỉm cười nói, ta thiên hạ hội nếu là liền cách này điểm tín dự cũng không có, há có thể làm được bây giờ tình trạng. Hứa Dịch nói, thiên hạ hội tín dự như thế nào? Tại hạ không cần biết được. Tại hạ chỉ đối với bảo bối của mình phụ trách. Còn xin lão tiên sinh thứ lỗi. Lão đầu lắc đầu cười khổ thầm nói, khó trách ngươi có linh thạch trung phẩm. Vứt xuống câu này chẳng biết là khen hay chê. Lão đầu dưới bàn tối sầm lại. Một đầu hang đá ở bên phải vách tường ầm vang hiện ra. Tham gia qua nhiều lần đấu giá hội, Hứa Dịch sớm đã xe nhẹ đường quen. Tiến vào hang đá, căn cứ thầm nghĩ, vòng đông vòng tây, đi vào một tòa thạch thất. Hắn chính kinh ngạc gian đã thấy bài đầu ghi số 7 đấu giá phòng. Hứa Dịch dở lại trò cũ, đem linh thạch tổn chứ khí ở thạch thất bên trên tinh thể bên trên vừa kề sát. Thạch thất mở rộng, lại là một gian bố trí được cực là trang nhã gian phòng. Giường êm, ghế dài, mỹ mùi rượu trà, mùa hoa quả tươi tất cả đều vòng đưa. Ngang ở giường êm phía trước lại là một cái cùng loại lúc trước thấy buôn bán bảo vật khí giới. Hứa Dịch đem dụng cụ lưu trữ thiếp nhập dụng cụ màn hình cái khác trong khe thẻ. Màn hình một sáng, cho thấy vô hạn ngạch ba chữ. Lập tức ẩn vào. Trên màn hình lập tức rõ ràng hiện ra một cái vuông phòng. Vuông phòng chính giữa tấm biển bên trên ghi đấu giá bán phòng. Ở giữa có cái đồng hồ cát. Ước chừng còn có hai nén hương. Đấu giá hội bắt đầu. Hứa Dịch nằm vật xuống trên giường êm, như đưa trong mây. Tiện tay hái được hai bên trái cây nhét vào trong miệng. Ngọt mùi thơm ngát. Miệng lưới nước miếng. Lại tiếp nhận một bình đỏ tươi rượu. Một hơi rót nửa bình. Mỹ rượu vào bụng. Mệt mỏi biến mất. Quả nhiên là bỏ được. Hứa Dịch đích nói thầm một câu, không khách khí nữa, tả hữu khai cung, phong quyển tàn vân, ăn thống khoái. Ăn chán chê mới thôi, cảm giác phóng ra từng tấc ở trong phòng thu thập. Hắn cẩn thận đã quen. Há có thể tận tin cái này thiên hạ hội. Sợ có ẩn nấp nhìn trộm. Hoặc là ghi chép dụng cụ. Một phen tìm kiếm, cũng không gì chẳng. Hắn mới yên lòng. Ý niệm khẽ động, chắc hồn bài hiện trong lòng bàn tay. Tả hữu đấu giá hội thời khắc chưa tới. Trước đo lường một chút chính mình âm hồn là hơn. Lập tức, hắn dựa theo giấy viết thư bên trên biện pháp, phân ra một sợi âm hồn, quấn quanh trên ngọc bài. Thoáng qua ngọc bài được thắp sáng, một tiếng phong minh về sau, ngọc bài đột nhiên hư hóa, hóa thành một đạo trong suốt màn sáng. Màn sáng bên trên hiển hiện hai hàng chữ viết: cường độ không, độ mềm và dai ngũ dai. Hứa Dịch chính kinh ngạc ở giữa, ngọc bài đột nhiên hiện ra một mảnh loạn mã, phịch một tiếng đã nứt ra. Cùng lúc đó, thiên hạ hội dụng cụ tổng kho một máy hai người cao khổng lồ dụng cụ. Đầu tiên là một trận phong minh, tiếp theo nổ tung, linh thạch, truyền tống trang bị, cùng các loại vật liệu, tứ tán bắn bay. Một tiếng ầm vang, đại môn bị đá vỡ, một vị lão giả tóc trắng đụng đi vào cửa, đổ ập xuống quát. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao tổng hồn dụng cụ sẽ nổ tung? Bảy ngã tròng vó đổ dạp mấy người, kiếm lấy đứng lên một vị sâu hình chữ bát trung niên. Hốt hoàng nói, chúng ta cũng không biết, không ai thao tác tổng hồn dụng cụ. Đây không có khả năng, lão giả tóc trắng phẫn nộ quát. Trong lòng phát run, làm vì bộ này tổng hồn dụng cụ người thiết kế. Hắn thực là biết được có khả năng. Trừ phi xuất hiện gì thuộc tính linh hồn, Có thể khả năng này ai nhìn qua đầy đất bừa bộn. Hắn thực sự không muốn thừa nhận. Hứa Dịch Tử không biết hắn đo đạc âm hồn, lại dẫn xuất phen này loạn tử. Hắn hồi tưởng đến chắc hồn bài bên trên biểu hiện cường độ cùng độ mềm và dai. Suy nghĩ xuất thần. Hắn đã nhìn qua cùng chắc hồn bài một đạo xuất hiện ở trong tối rãnh giấy viết thư. Trên đó phụ lục chính là liên quan với đo hồn tương quan thưởng thức. Cái gọi là đo hồn, đo chính là âm hồn cường độ cùng độ mềm và dai. Cái gọi là cường độ, chính là chỉ âm hồn cường đại trạng thái. Ấm giấy viết thư bên trên phân chia. Từ cảm hồn sơ kỳ bắt đầu, âm hồn cường độ bắt đầu có nhất giai, đến cảm hồn đỉnh phong vì tứ giai, tổng cộng lục giai, phía sau hai giai, lại chưa ghi rõ tương ứng đẳng cấp. Mà âm hồn độ mềm và dai, chính là âm hồn sền sệt trạng thái, tựa như người bình thường âm hồn bỏ đi qua liền là phiêu tán. Mà cho dù cường đại như dược chủ âm hồn, nổi giận sau khi cũng dễ tán hình. Đồng dạng âm hồn độ mềm và dai, như âm hồn cường độ có thể theo tu vi tăng tiến, âm hồn cường đại mà có chỗ tăng cường. Thông thường mà nói, âm hồn cường độ cùng độ mềm và dai là tương hỗ dép đôi. Hết lần này tới lần khác, Hứa Dịch âm hồn cường độ là không, còn không vào được chắc hồn bài nhất thấp đo đạt tiêu chuẩn, mà độ mềm và dai lại đạt đến kinh người ngũ dai. Đến tận đây, Hứa Dịch mới minh bạch hắn âm hồn đủ loại dược dị. Thí dụ như có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến âm thể, có thể chứa đựng lôi đình chi ý, có thể không sợ cảm hồn lão tổ hồn niệm công sát, có thể tại ngưng dịch cảnh tu hành phân hồn quyết, phân ra âm hồn. Không phải bởi vì hắn âm hồn cường đại, mà là độ mềm và dai kinh người. Ngay tại Hứa Dịch suy nghĩ xuất thần thời khắc, đinh linh một tiếng vang nhỏ, màn ảnh trước mắt trống giống trắng chụp bán thất, xuất hiện cái cao quan lão già. Nhưng gặp hắn hướng về phía màn hình ôm quyền thi lễ, bắt đầu nói chuyện, thanh âm hùng hậu tựa như vang ở bên tai. Chư vị đạo hữu mời, lần này đấu giá hội từ lão hủ chủ trì, đều là mới bằng hữu cũ, không lãng phí mọi người thời gian. Hiện trên mời kiện thứ nhất vật đấu giá. Tiếng nói kết thúc, cao quan lão giả trước người án đài đột nhiên mở ra. Một cách một thước vuông kim sắc lồng tử hiện ra chân thân. Một con tuyết trắng mèo con co quắp tại trong đó, ngủ mê không tỉnh, mọc lên ba con mắt. Trời ạ, đúng là đề hồn miêu. Trong màn hình đột nhiên truyền đến một thanh âm, lại không phải cao quan lão giả thanh âm. Lập tức một đám thanh âm thứ tự lọt vào tai, đều là tán thưởng mèo này bất phàm. Hứa Dịch lúc này mới chú ý tới trên màn hình sừng có cách ghi trò chuyện cạn nhỏ cúc áo giống như nút bấm. Hắn cũng không tính nhiều lời, lặng lặng nhìn chăm chú lên cả tràng đấu giá. Nói tỉ mỉ đến, cái này đề hồn miêu hắn tại vạn bảo tạp ký bên trong gặp qua. Chính là một nổi tiếng yêu sủng, gáy gọi thanh âm, có trấn hồn hiệu quả. Đối chiến thời điểm, phóng ra mèo này, một tiếng gáy gọi, chư hồn đều giao. Đến cảm hồn chi cảnh đối chiến, âm hồn oai, chiếm hơn phân nửa. Âm hồn như dao động, giống như trước liền bại ba thành. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 83 chương 17 kinh ngạc chợt, nhiều âm thanh đều tiêu. Hiển nhiên là cao quan lão giả khống chế toàn bộ cái bình đài. Lại nghe hắn nói, mặc dù chư vị đạo hữu đều kiến thức rộng rãi, nhưng lão hủ vẫn là được dựa theo quy củ giới thiệu một phen. Rông dài một đống về sau, đấu giá bắt đầu. Nửa nén hương về sau, mèo này bị số 8 khách quý lấy 300 viên linh thạch bắt lại. Thẳng nhìn đến Hứa Dịch hoa mắt thần mê. Hắn nào biết được, đây mới là bắt đầu. Theo bán đấu giá kéo dài, hắn mới thật mở rộng tầm mắt. Sống yêu yêu thi, binh khí, đan dược, bảo dược, vô số bảo bối tất cả đều ra sân, triệt để hắn kiến thức cái gì gọi là phồn vinh tu luyện giới. Tốt. Phía dưới bên trên đấu giá chính là tế hồn dịch. Bình này ẩn chứa 180 giọt tế hồn dịch. Mọi người đều biết, Tế hồn dịch được không dễ. Đối với âm hồn tổn thương, hồi nguyên có hiệu quả. Giá khởi điểm 180 viên linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5 viên linh thạch. Hứa Dịch tinh thần đột ngột chấn, hắn đã biết tế hồn dịch chính là cửu âm dịch, tại giới này cũng rộng hiện áp dụng. Nghe được giá khởi điểm, hắn thở phào một hơi. Giới này qua không phải Đại Xuyên có thể so sánh. Còn nhớ ký hắn tại Đại Xuyên lúc dùng tự do thân tương áp chế, tận lên chư vị cảm hồn lão tổ, mãn giới lục soát bắt, cũng bất quá mới được hơn 30 giọt. Mà giới này một lần cũng không tính cấp cao lần đấu giá hội, liền lấy ra 180 giọt. Mỗi tích bất quá đồng giá một viên linh thạch. Vô luận như thế nào, tính không được kỳ chân. Chính như Hứa Dịch sở liệu, cạnh tranh cũng không kịch liệt. Hắn chỉ một lần vượt mức tăng giá, liền hoàn thành trúng thầu. Cuối cùng lấy 320 viên linh thạch giá cả, hái được cái này 180 giọt tế hồn dịch. Chư vị, mời mọi người chú ý. Phía dưới bên trên đấu giá là một cái linh thạch trung phẩm, oanh toàn bộ hội trường quả thực muốn nổ tung. Trong màn hình các loại kinh ngạc, thứ tự vọt tới. Linh thạch trung phẩm, ta không nghe nhầm chứ? Vật này như thế nào ra mắt? Không, đến cùng là ai bị điên xuất ra loại này bảo vật đưa đấu giá? Đáng chết, thiên hạ hội là chuyện gì xảy ra? Như thế bảo vật ra mắt, vì sao không nói trước cáo chi? Bản tôn chuẩn bị quá không đầy đủ. Chư vị, bản tôn chính là Ma Cốt Môn trưởng giáo, còn xin chư vị cho bản tôn cái thể diện. Ngày khác đến Ma Cốt Môn, bản tôn nhất định trả phần nhân tình này. Bị điên, nói đến rất mê sảng. Chợt tất cả tạp âm thanh bỗng nhiên biến mất. Hứa Dịch bỗng nhiên minh bạch, những này tạp âm thanh tồn tại ý nghĩa, chỉ vì tô đậm bầu không khí, là cố ý đấu giá người, chế tạo áp lực tâm lý. Lại nghe cao quan lão giả nói, linh thạch trung phẩm, linh khí thuần túy hơn xa bình thường linh thạch, chính là luyện chế đại trận, kỳ phù không thể thiếu vật, cho tới bây giờ đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhiều năm chưa từng xuất hiện trên đấu giá hội, hôm nay chư quân hữu duyên, đừng có bỏ qua. Giá khởi điểm 1000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 linh thạch. Dài dòng đấu giá kéo dài đến gần thời gian đốt một nén hương, giá tiền cuối cùng bị thét lên 2400 viên linh thạch. Cái này khiến Hứa Dịch miệng há to số lượng. Hắn âm thầm tính toán, có cái này 2400 viên linh thạch, bỏ đi mua thái âm dịch tiêu hao 320 viên, còn dư 2,080 viên. Hắn sở dĩ lựa chọn bán ra linh thạch trung phẩm, một là vì thái âm dịch, hai cũng là nghĩ mua chút công kích loại pháp bảo. Thực sự là hắn bây giờ thủ đoạn công kích quá mức khuyết thiếu, chỉ có thể cẩn thân bác đấu, cộng thêm đáng hồn chung, cùng chiêu hồn phiên. Cái trước công kích hữu hiệu, sát thương không đủ, cái sau hao phí giá quá lớn, lại quá mức bắt mắt, rất dễ gây nên đại năng chú ý. Không phải vạn bất đắc dĩ, không được khinh động. Từ là hắn cấp bách cần một kiện đánh xa pháp bảo. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, Hứa Dịch kéo dài chú ý. Lại qua một canh giờ, mấy chục kiện bảo vật đấu giá ra, trong đó đánh xa loại pháp bảo cũng xuất hiện qua 3-5 kiện. Hứa Dịch đều không hài lòng, tất cả đều lực công kích không đủ, chí ít không được nhất kích tất sát hiệu quả. Đối phó cảm hồn cảnh tu sĩ, một kích không giết, lại kích gần như không có khả năng bên trong. Lấy Hứa Dịch tình huống trước mắt, hoặc là nhất kích tất sát, hoặc là bị người giết ngược lại, hắn cũng không dám lấy tính mạng mạo hiểm. Mắt thấy đấu giá đi tới hồi cuối, nhưng vẫn là không có hắn muốn pháp bảo ra mắt. Dần dần trong lòng của hắn lên nôn nóng. Nào có thể đoán được, sau một khắc tinh thần của hắn toàn bộ ngưng tụ. Phía dưới đấu giá bán chính là thủy hệ lá bùa 3 tấm. Thủy hệ lá bùa công dụng, mọi người đều biết. Cái này thật không cần lão hủ giới thiệu. Giá khởi điểm 300 viên linh thạch. mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 viên linh thạch. Cao quan lão giả tiếng nói kết thúc, chuyện dù gì phát sinh, chỉnh cái màn ảnh lại không có động tĩnh. Trước đó mỗi kiện bảo bối ra đấu giá, màn hình đều sẽ một trận cuồng động. Kia là bị các loại tăng giá số lượng soát bình phong. Mà lần này đúng là dù gì bình tĩnh. Cái này bình tĩnh vẫn chưa bảo trì bao lâu, cao quan lão giả mặt không đổi sắc gõ chùy. Lưu đấu giá lập tức nói, cái tiếp theo vật đấu giá, một hệ lá bùa 3 tấm, giá khởi điểm 300 viên linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 viên linh thạch. Mấy chục giây về sau, cao quan lão giả lại gọn gàng rơi xuống chùy, vẫn như cũ là lưu đấu giá. Như là 5 lần thẳng đến hỏa hệ lá bùa lưu đấu giá. Loại thứ 6 lá bùa ra sân. Cái tiếp theo vật đấu giá, phong hệ lá bùa 3 tấm, giá khởi điểm 300 viên linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 viên linh thạch. Bất quá 5 hơi, cao quan lão giả liền chuẩn bị gõ chùy. Leng keng, trên màn hình nắm chắc chữ 300 viên linh thạch, số 7 gian phòng. Cao quan lão giả lông mày phong nhảy một cái, trên mặt chấn kinh nháy mắt hóa thành mừng rỡ. Tiếp theo thu liếm, gọn gàng gõ chùy, thành giao không chút nào cấp người tăng giá chỗ trống, càng không báo ra thành công đấu giá được số phòng. Lập tức, cao quan lão giả lại đẩy ra cái tiếp theo vật đấu giá, lại là 3 tấm lôi hệ lá bùa, vẫn như cũ lưu đấu giá. Hứa Dịch có chút kinh ngạc, xuất thủ đấu giá được phong hệ lá bùa đúng là hắn. Sớm tại cao quan lão giả đẩy ra thủy hệ lá bùa thời khắc, hắn liền ý thức đến cơ hội tới. Có khác tại đại xuyên tu sĩ khác, chỉ biết hiểu kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố tự nhiên. Hắn đọc qua đạo diễn bút ký, lại còn biết phong lôi hai đại thiên tượng thuộc tính. Có ngũ hành lá bùa, nhất định có thiên tượng lá bùa. Này phán đoán suy luận không phải hắn làm ra, mà là đạo diễn làm ra. Đạo diễn thậm chí phán đoán suy luận, đại xuyên chỗ giới bên trong, lá bùa đều vì không thuần, cũng không thể gánh chịu chân chính thuần túy ngũ hành linh lực. Lúc đó, Hứa Dịch cũng không thể lý giải đạo diễn phán đoán suy luận, nhưng tại gặp hỏa hệ lá bùa sau, hắn công nhận đạo diễn phán đoán suy luận. Hắn tại đại xuyên thu thập viên kia trung phẩm hỏa hệ lá bùa, chính là màu đỏ thắm, không có con dấu. Có thể vừa mới hiện ra hỏa hệ lá bùa, chính là chính màu xanh. Góc trên bên phải có một đóa vù vù thiêu đốt hỏa diễm hình dạng. Mà còn lại kim mộc thủy thổ bốn loại lá bùa, đều là chính màu xanh. Góc trên bên phải phân biệt in nên thuộc tính ấm ký. Hiển nhiên, đại xuyên thấy viên kia cái gọi là trung phẩm hỏa hệ lá bùa, chính là đại xuyên trung phẩm. Tại giới này, liền hạ phẩm cũng không tính được. Lại theo hắn đối với tu luyện giới năm màu phân cao thấp đẳng cấp phán đoán suy luận, trung phẩm lá bùa tất nhiên là màu trắng. Đương nhiên, này phán đoán suy luận lói lên liền biến mất. Giờ phút này, Hứa Dịch lòng tràn đầy đều là kinh ngạc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 83 chương 18 phong hệ, hắn thực sự làm không rõ ràng. Vì sao lá bùa không người đấu giá, lại hắn lại được phong hệ lá bùa? Cao quan lão giả cũng có khác với bán đấu giá bình thường quá trình. Hoàn thành thành giao, Hứa Dịch nghi hoặc vẫn chưa kéo dài bao lâu. Khi một viên in hỏa diễm tiêu chí màu xanh linh thạch bị dọn lên bàn đấu giá, cao quan lão giả giới thiệu này là hỏa hệ linh thạch về sau, cuối cùng buông ra tiếng nói. Tiếng nói mới buông ra, lập tức các loại thanh âm vọt tới. Ra ngoài ý định, không có kinh ngạc cái này hỏa hệ linh thạch, tất cả đều là đến đây vì nó. Đến cùng là cái kia vị bằng hữu đấu giá phong hệ lá bùa, ta liệt hỏa đường nguyện lấy trưởng lão chi vị, tư tịch mà đối đãi. Thiên hạ hội quá không quy củ, dựa vào cái gì che đậy số phòng? Đến cùng là ai đấu giá phong hệ lá bùa, nhất định phải nói ra tới. Liệt hỏa đường bất quá cấp một tiểu môn tiểu hộ, chỉ là trưởng lão chi vị cũng dám mở miệng. Ta cổ phong môn nguyện lấy chấp pháp đường thủ tọa chi vị đem tặng. Ra ngoài ý định, Tất cả thanh âm phân hai bộ phận. Một phần nhỏ quát mắng thiên hạ hội không tuân quy củ. Một bộ phận lớn hỏi thăm đấu giá được phong hệ lá bùa đảo hữu số phòng. Phân loạn kéo dài trọn vẹn nửa chén trà nhỏ. Leng keng một tiếng. Cao quan lão giả lại lần nữa đóng lại tiếng nói. Chư vị đảo hữu. Mọi người. Lão hủ đều nghe được. Đơn giản là muốn biết đấu giá được tật phong phù đảo hữu tin tức. Có thể chư vị đảo hữu nghĩ tới đấu giá được phong hệ lá bùa đảo hữu. Có nguyện ý hay không quang minh? Nếu là đảo hữu nguyện ý quang minh thân phận. Lão hủ tuyệt không ngăn trở. Hiện tại lão hủ buông ra tiếng nói. Mời nên đảo hữu nói chuyện. Lập tức tiếng nói buông ra. Hứa Dịch bị điên mới có thể tự trắng thân phận. Hắn đã hiểu rõ vì sao kim một thủy hỏa thổ lôi. Sáu hệ lá bùa đều không người đấu giá. Rõ ràng là phù sư quá mức thưa thớt. Cứ thế tại đến phượng mao lân giác tình trạng cái này điểm ngược lại cùng đại xuyên. Hắn càng là biết rõ cao quan lão giả tại không người nhận đấu giá tình huống dưới. Vẫn như cũ muốn đấu giá tới cuối cùng một loại thuộc tính lá bùa mục đích. Đơn giản là vì dẫn xà xuất động. Không may, hắn liền trở thành đầu kia bị câu dẫn xuất động rắn. Mười hơi thở trôi qua. Vị kia đảo hữu vẫn như cũ không muốn nói lời nói. Lần này chư vị đảo hữu không lời có thể nói đi. Cam đoan mỗi vị đảo hữu tư ẩn. Là ta thiên hạ hội chức trách một trong. Còn xin chư vị đảo hữu thứ lỗi. Hiện tại lên đấu giá chính là hỏa hệ linh thạch. Hỏa hệ linh thạch. Hỏa linh tinh. Rộng khắp dùng ăn hỏa hệ pháp bảo. Chân quý phi thường. Giá khởi điểm 1.000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100 linh thạch. Hứa Dịch nguyên cho rằng vừa mới hỏa hệ linh thạch lộ diện thời khắc. Không người chú ý. Này hỏa hệ linh thạch hơn phân nửa không phải rất quý hiếm. Nào có thể đoán được cao quan lão giả tiếng nói kết thúc. Màn hình nhất thời xoát xoát hiện ra một loạt số lượng. Nửa chén trà nhỏ về sau. Cái này viên hỏa hệ linh thạch lại lấy 2.600 viên linh thạch giá trên trời thành giao. Còn vượt qua linh thạch trung phẩm thành giao ngạch. Để Hứa Dịch đại khái nhận thức ngũ hành linh thạch chân quý. Tại hỏa hệ linh thạch lại đấu giá kết thúc về sau. Lại có thủy hệ linh thạch xuất hiện. Cuối cùng đấu giá được 2.500 viên linh thạch. Hứa Dịch nguyên cho rằng thổ. Một. Kim tam hệ linh thạch cũng sẽ hiện thân. Nào có thể đoán được. Lại chưa có xuất hiện. Sau một khắc. Đấu giá đài phía trên. Lại lần nữa hiện ra một viên màu xanh linh thạch. Một sợi gió xoáy tiêu ký hết sức bắt mắt. Hứa Dịch tinh thần đại chấn. Hắn vào tay phong hệ lá bùa. Chính vì bày ra phong hệ phù triện. Tại chưa chủ tính đến công kích từ xa bảo vật thời khắc. Như được phong hệ phù triện cũng có thể miễn cưỡng có thể dùng. Nói cho cùng. Hắn cũng chỉ là bày ra. Nhưng bởi vì chế phù. Cũng không phải là chỉ có lá bùa liền thành. Còn cần linh khí. Bình thường linh khí vì dẫn. Phong hệ linh khí làm gốc. Kết lấy phù văn kiềm chế lá bùa bên trong. Mới được một viên phù triện. Trong đó quá trình không nói ra được phức tạp. Hắn lại không ngờ đến phong hệ linh thạch liền ở chỗ này giáng lâm. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch trên mặt viết đầy thất vọng. 1.000 linh thạch giá khởi điểm tới cuối cùng điểm lại đấu giá tới 3.000 linh thạch giá cả. Mua vào tế hồn dịch về sau. Hắn bất quá còn lại 2.000 ra mặt linh thạch. 3.000 linh thạch. Vượt xa khỏi hắn sở hữu. Hắn đành phải nhịn đau từ bỏ. Loại này thấy bảo vật mà bỏ qua cảm giác hắn hồi lâu chưa từng có. Băng lãnh hiện thực. Để hắn cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào hiện thực. Hắn không phải là đại xuyên giới bên trong. Hô mưa gọi gió. Nắm giữ qua 100 triệu thân gia siêu cấp cường giả. Từ đó nay lên. Lại được tính toán tỉ mỉ. Phân hào tất tranh. Phía dưới là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá. Khai trí đỉnh phong tinh huy xà. Cuối cùng này đầu cảnh giới có thể so với kim điêu đại vương thiên yêu. Lấy 5.000 linh thạch giá trên trời thành giao. Hứa Dịch không chút nào hào hứng cũng không. Đấu giá kết thúc. Hắn lấy ra tồn trữ khí. Ra thạch thất. Chợt. Tồn trữ khí bên trên hiện ra một đầu màu xám mũi tên. Lại là chỉ hướng lấy con đường. Dọc theo mũi tên chỉ hướng. Xuyên qua vô số chỗ rẽ cùng thầm nghĩ. Nửa nén hương về sau. Lại đi tới một tòa thạch thất trước. Bảng số phòng tiêu lấy đổi bảo thất. Có kinh nghiệm. Hứa Dịch đổi bảo giao dịch. Hoàn thành cực kỳ lưu loát. Bất quá mấy chục giây. Một bình 180 giọt tế hồn dịch. Một ổ bánh bên trên khắc ghi chép lấy 2000 sáng như bạc tinh bài. Cùng một cái chứa 80 viên linh thạch màu mực túi. Rơi vào trong bàn tay hắn. Khối kia sáng như bạc tinh bài, hắn nghe Lý Tam nói qua chính là Bắc Cảnh Thánh Đình thông dụng linh thạch tồn trữ khí. Mặt giá trị từ 500 lên đến 1 triệu cuối cùng có thể tại các đại thương hội tiền trang thông đổi ra linh thạch. Lúc đó nghe nói, Hứa Dịch không chút nào cảm giác kinh ngạc. Có nhất thống tu luyện giới, xuất hiện thống nhất hoành hàng. Thực sự là không thể bình thường hơn được. Một viên linh thạch tuy nhỏ, như lấy trăm ngàn vạn mà tính, cũng là choáng váng mắt. Rất khó kiểm điểm số lượng. Xuất hiện thống nhất hoành hàng chính là tất nhiên. Thu hồi 2000 linh bài cùng linh thạch, Hứa Dịch lấy ra tế hồn dịch, đi đầu đưa vào 2 giọt vào miệng, lập tức thu hồi. Tiếp theo vận chuyển hoàng huyền cơ truyền thụ cho quan tưởng pháp môn. Một vầng huyết nguyệt xuất hiện trong đầu, tế hồn dịch như xương khuyết tán. Trong linh đài, một mảnh thanh lương, mệt mỏi muốn chết đã co quắp ngã xuống đất âm hồn. Được tế hồn dịch, lập tức tinh thần vì đó chấn động. Xíp bằng ngồi dưới đất, dần dần mơ hồ hình dáng. Có một hai phân một chút minh. Đánh lọt vào giới này, hắn âm hồn từ đầu đến cuối ở vào cực độ mệt mỏi trạng thái. Lọt vào thời điểm mấy đạo phân hồn, cho hắn miễn cưỡng mới thoáng khôi phục âm hồn. Cực lớn thương tích. Một đường kiên trì tới lúc này, hắn âm hồn đã đến mức đèn cạn dầu. Bây giờ khó khăn được lấy được tế hồn dịch, cũng không lo được trường hợp không đúng thứ nhất thời gian bồi bổ. Lại hắn biết được, nhất định có người tìm hắn, cùng nó bị người nắm mũi đi khắp nơi, không bằng chờ đợi ở đây. Hai giọt tế hồn dịch phi tốc tiêu hao. Hứa Dịch lại lần nữa bổ nhập hai giọt. Đợi đến dược lực hóa hết, hắn cuối cùng có tinh thần chấn động cảm giác. Chợt, cảm giác bên trong có người đi tới. Lập tức, hắn phồng lên khí huyết, bộ mặt lại lần nữa nhất biến. Từ lúc trước mặt vàng hán tử, hóa thành mặt đỏ thanh niên. Chợt lại nghĩ tới, hào bài chính là lão đầu tử phái phát. Tồn trữ khí cũng là từ lão đầu tử chỗ biết được. Này cả hai không thay đổi. Muốn khóa chặt hắn thân phận, tất nhiên là chuyện dễ. Biến hóa khuôn mặt cũng là vô dụng. 10 hơi thở về sau, ngoài cửa có âm thanh truyền đến. Quý khách ở xa tới, chưa từng viễn nghênh, còn xin ở trước mặt thứ tội.